Ngươi có thể không nỡ, vừa rồi tự bảo lại xong, nhưng bây giờ tự bảo cũng không kịp. Lục Thế Du biến thành thân hổ, hắn lớn tiếng quát, một chảo như bông lôi đánh vào mi tâm dị thú quỷ dị của Dạ Xì, lòng bàn tay bắn ra hấp lực bá đạo tuyệt luân. Hổ chảo của Lục Thế Du đánh thẳng vào mi tâm của Dạ Xì do Dạ Xì hồn tôn biến thành, hấp lực bùng phát dữ dội. Ầm ầm, Dạ Xì hồn tôn kêu gào thảm thiết, hắn không ngừng giãy giụa nhưng không có cách nào thoát ra khỏi hấp lực. Trong Tu La Diệt Linh Trận, bên kia, tiếng quỷ khóc thận gào thê lương vang lên không dứt bên tai, giống như búa tạ nện vào đầu. Thân ảnh lão giả bị vây khốn, khí tức từ từ bị áp chế. Xích ảnh, người cuối cùng vẫn không hơn ta, nhanh bảo Lục Thế Du thả Dạ Xì, ta sẽ thả người. Trong Tu La Diệt Linh Trận, Thiên Tý Tu La Nữ nói một câu, nàng đã nhìn thấy kết cục của Dạ Xì. Tu La Diệt Linh Trận rất mạnh, khó trách lúc trước nhiều cường giả vẫn lạc trong tay người. Lời nói mang theo khí tức ngạo nghễ, tiếng nói mang theo khí tức man hoang cổ xưa, lão ảnh lập tức đánh ra một chưởng cực kỳ khủng khiếp, nó mang theo khí thế hủy diệt tất cả. Trong chưởng ấn này mơ hồ nhìn thấy hư ảnh của vĩ thiên hộ bên trong, chưởng ấn mang theo uy áp chấn nhiếp linh hồn. Thiên địa huyền hoàng, hổ tổ hàng lâm, phá! Trong tiếng nói đạm mạc này mang theo uy nghiêm, tiếng nói vang vọng giữa khắp không trung, lão ảnh đánh ra một chưởng vào Tu La Diệt Linh Trận. Cửu vĩ thiên hộ chưởng ấn kêu gào, nương theo đó là kim quang bao phủ Tu La Liệt Trận, hư ảnh lao nhanh chính đuôi đánh nát hư không, những nơi đi qua không gian bị tàn phá xuất hiện hư vô đen kịch. Lúc này, Tu La Liệt Trận và hư ảnh cửu vĩ thiên hộ đồng thời tiêu tán. Âm thanh nổ tung trầm thấp vang lên, sau đó mọi người nhìn thấy thân ảnh của Thiên Tý Tu La nữ chật vật bay ngược ra sau, ven đường máu tươi chảy như suối. Sau khi bay đi trăm trượng mới chật vật dừng lại. Không nghĩ tới lão bác đã đi đến bước này, bà Thiên La trung động thị tào, vừa dứt lời nhưng lại lập tức phân biệt cùng Lục Ngô hai người phong tỏa đường lui của Thiên Tý Tu La nữ, trong lúc vô hình đã vây khốn nạn vào bên trong. Một khi Tý Tu La nữ muốn trốn thoát, hắn và Lục Ngô sẽ thi triển công kích mạnh nhất. Thiên Tý Tu La nữ nhìn gương mặt lạnh lùng trước mắt, hai mắt mang theo vẻ khiếp sợ, lập tức nói: không nghĩ tới người đã đi đến bước này. Lão ảnh nhìn Thiên Tý Tu La nữ đẫm máu, trên mặt không có quá nhiều chấn động. Giao ra bảo vật không thuộc về người, ta cho người đi. Thiên Tý Tu La nữ chấn động, nhìn qua bà Thiên La cùng với Lục Ngô đã phong tỏa không gian, ánh mắt lại nhìn Lục Thế Du thôn vệ Dạ Xì, cuối cùng nhìn lão ảnh lập tức lấy hộp gấm ném về phía lão ảnh. Lão ảnh thu hộp gấm vào tay, chính là một trong ba hộp gấm của ba xạ. Xích ảnh, nhớ kỹ, không phải người thả ta đi, người trước trả tràng, ta muốn đi, ba người các ngươi không lưu được. Xích ảnh, người giết nhiều người của Chí Tôn Điện như vậy, Chí Tôn Điện sẽ không bỏ qua cho các người. Thiên Tý Tu La nữ nói với lão ảnh, người muốn đi sợ rằng phải trả giá cực lớn. Lão ảnh thu hộp gấm, ánh mắt nhìn qua Lục Thiêu Dụ, sau đó nói với Thiên Tý Tu La nữ, về phần Chí Tôn Điện không bỏ qua cho chúng ta, ngươi cảm thấy Chí Tôn Điện có thực lực kia sao? Có chút chuyện đã bắt đầu, kết quả cuối cùng không phải như Chí Tôn Điện muốn, chỉ sợ người biết, không biết mới tốt, tự giải quyết cho tốt, đến lúc đó người nhất định sẽ hối hận. Thiên Tý Tu La nữ dứt lời, phất tay xé rách không gian, thân thể mềm mại nhảy vào bên trong. Lục Ngô cùng với bà Thiên La, hai người thấy lão ảnh không có ngăn cản, sắc mặt chấn động không nói gì thêm. Lão ảnh hít sâu một hơi, sau đó đưa mắt nhìn Lục Tiêu Dụ, lại nói với bà Thiên La, lão tử, hộ pháp cho lão cửu. Tiểu tử này sợ rằng cắn nút thời gian dài đấy. Ha ha, sau khi lão cửu thôn phệ xong, chắc chắn thực lực tiến bộ không ít. Bà Thiên La cười cười, thu ma tôn lệ huyết vũ vào trong người. Hiểu ý, cười với lão ảnh, hắn tự nhiên biết rõ lúc này Lục Thế Du đang làm cái gì. Thời gian từ từ trôi qua, đám người Lục Kinh Vân, Lục Du Thực, Lục Doanh, Hắc Vũ, Kim Huyền cũng dẫn theo cường giả hóa hồng cảnh của Thương Khung Minh chạy đến sơn mạch bừa bộn này, ánh mắt mang theo rung động nhìn thân ảnh huyết sát trên cao. Hơn 10 canh giờ sau, thân ảnh huyết sát mới thu về toàn bộ năng lượng âm hạn màu xanh, sau đó lại chui vào trong mi tâm của Lục Tiêu Dụ. Lúc này Dạ Xì đã sớm không kêu thảm thiết, thú ảnh dữ tợn thu liễm, cuối cùng hóa thành thay cô xuất hiện trong hổ trảo của Lục Tiêu Dụ. Lúc Dạ Xì bị Lục Tiêu Dụ hấp thu một nguyên lực cuối cùng, thân hổ khổng lồ của Lục Tiêu Dụ đã thu liễm, Tử Lôi Huyền Đỉnh và Thanh Trụ Hư Không Giật cũng thu vào trong người. Áo bào xanh phần phật lơ lửng giữa không trung, Lục Thế Du nhắm mắt lại bở ra, tinh mang bắn ra, gương mặt đỏ bừng giống như uống rượu. Chẳng lẽ là, nhìn thấy Lục Thế Du như vậy, Lục Ngô Tử Hoàng, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng đều nghi hoặc, hai mặt nhìn nhau, dường như đang suy đoán Lục Thế Du bị cái gì. Lục Thế Du lập tức thức tỉnh, những tiến hóa trong người hắn hiện tại không thoát khỏi đám năng lượng vừa bị thôn phệ. Ánh mắt đảo qua không trung, thân ảnh Lục Thế Du đáp xuống bên cạnh lão ảnh, bà Thiên La hai người nói. Bác sư huynh, tứ sư huynh, ta cần thời gian tiêu hóa mới được. Có ta và tứ sư huynh ở đây không xảy ra chuyện gì, nếu ngươi có thể tiến thêm một bước, như vậy kế tiếp sẽ có lợi rất lớn. Lão ảnh nhìn qua Lục Thế Du sau đó vứt hộp gấm của thiên tí Tu La Nữ vào trong tay Lục Thế Du nói. Vật ấy ngươi cũng thu lấy đi, ta đã cùng với lão tứ, Lục Ngô xem qua, chính là bảo vật bất phàm. Giao cho người đấy. Vâng, Lục Thế Du gật đầu, tiếp nhận hộp gấm của lão ảnh. Hắn không nhìn nhiều, lúc này luyện hóa năng lượng trong người là trọng yếu, nếu không luyện hóa, sẽ có phiền toái. Thu hồi hộp gấm, Lục Thế Du gọi thiên trụ giới ra, sau đó ý bảo Lục Kinh Vân, Lục Du Thực, Lục Doanh, Lục Âm, Lục Trực đều đi vào thiên trụ giới. Bác sư huynh, chúng ta bây giờ đi đúng hướng rồi, vẫn đi vào là không sai. Ta vào thiên trụ giới một thời gian ngắn đã. Lục Thế Du dứt lời, lập tức tiến vào trong thiên trụ giới, cuối cùng thiên trụ giới cũng rơi vào trong người lão ảnh. Lão ảnh phất tay thu lại, cầm thiên trụ giới trong lòng bàn tay. Một thánh hồng cảnh hắn là hiệu quả không kém, có chút chờ mong đấy. Ma phủ đạo tổ, bà Thiên Lam nói với lão ảnh, thực lực sư phụ sắp tăng cường sao? Hồng Vũ thị tạo, lúc trước nghe sư phụ âm thầm an bài hắn trấn thủ đội hình thương khu mình, bởi vậy cũng không có tham gia vào quá trình giao thủ với Thánh Hồng Cảnh. Hiện tại biết rõ Hồng Vũ là Thánh Hồng Cảnh cũng không có mấy người, thân là Hồng Hoang Thần Tú, Hồng Vũ từng lực thu liễm khí tức, cho dù là đồng cấp cũng khó có thể nhìn trộm. Trong thiên trụ giới tầng thứ 6, Lục Thế Du giao mấy tên thất nguyên bát nguyên của Chí Tôn Điện cho đám người Lục Kinh Vận, Lục Du Thực, Lục Danh, Lục Trực xong, liền trực tiếp tiến vào tầng thứ 8. Lúc này có tứ sư huynh, bác sư huynh, Lục Ngô, còn có Hồng Vũ ở đây, Lục Thế Du ngược lại không lo lắng. Dạ Si Hộn Tôn bị tru sát, thiên tí Tu La Nữ bị áp chế, cho dù gặp gỡ đại trận của Chí Tôn Điện, Lục Thế Du cũng không quá mức lo lắng, ngược lại Lục Thế Du hiện tại có quan tâm bản thân mình. Nguyên lực của một thánh hồng cảnh vô cùng mênh mông, năng lượng linh hồn khủng bố, nếu không mau chóng luyện hóa sẽ có hại rất lớn. Một thánh hồng cảnh có thể giúp ta tiến bộ không ít đấy. Lục Thế Du thì thào nói nhỏ. Một thánh hồng cảnh có thể giúp Lục Thế Du tăng thêm rất nhiều. Vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, hắn bắt đầu luyện hóa năng lượng. Lập tức vận dụng hỗn độn âm dương quyết luyện hóa năng lượng thành nguyên lực tinh thuận. Cách không gian thiên trụ giới tầng thứ 8 không xa. Vào lúc này Đại Hùng Anh ngồi đó, toàn thân tỏa ra khí huyết sát và linh hồn lực, thân thể bành trướng và co trúc liên tục, dường như thân thể sắp nổ tung. Cấp độ của Đại Hùng Anh khó mà hấp thu si mị. Võ lưỡng do già hồn bồi dưỡng cả đời, bốn đạo năng lượng âm hàn này là át chủ bài của già si, có thể nói thực lực đạt đến thánh hồng cảnh. Chuyện này làm cho Đại Hồng Anh chịu nhiều đau khổ khi luyện hóa. Cũng may Đại Hồng Anh không phải thứ bình thường, từ từ luyện hóa thôn phệ si mị võ lưỡng, từ từ luyện hóa tương dung với bản thể, khí tức sau đó sẽ tăng lên khủng khiếp, khí huyết sát chấn động linh hồn. Thời gian 10 ngày trôi qua, khí tức quanh người Lục Thế Du đã từ từ vững vàng, khí tức toàn thân đã tăng lên cấp độ mới, hắn phun ra một cụm trọc khí lập tức mở mắt ra. Hai mắt biến thành hào quang đen trắng, tia sáng bắn vỡ không gian. Vào lúc này thiên trụ giới chấn động, dùng thân thể Lục Thế Du làm trung tâm, không gian không ngừng thác loạn, thân ảnh Lục Thế Du lúc này xuất hiện trong phiến không gian khác. Sau cuộc đến thiên trụ giới tận chính. Nhìn không gian này, ánh mắt Lục Thế Du quan sát chung quanh, đây là thiên trụ giới tận thứ 9, xem ra lúc trước chủ nhân của thiên trụ giới có tu vi không thua gì mình bây giờ, gặp hơn phân nửa tu vi rất cao, nếu không cũng không có khả năng luyện chế ra thiên trụ giới bá đạo như thế này. Lục Thế Du đứng dậy, khí tức của hắn lúc này rất mạnh, cảm thấy toàn thân sảng khoái. Đây là cửu nguyên đại viên mãn hậu kỳ sao? Thì thào một câu, bàn tay Lục Thế Du siết chặt lại. Nguyên lực bàng bạc rất mê người, đối mặt với lực lượng này, vô số sinh linh cả đời khó chạm đến. Nguyên lực cả đời của một thánh hồng cảnh sau khi bị luyện hóa tạp chất đã giúp hắn đặt lên hạng ngũ cửu nguyên đại viên mãn hậu kỳ. Vào lúc này, Lục Thế Du cảm giác nếu mình đánh ra một quyền, một cửu nguyên đại viên mãn bình thường sẽ bị đánh thành huyết vụ. Cửu tử nhất sinh, hắn có thể chính thức chống lại thánh hồng cảnh. Cảm thụ được lực lượng cường hãn, Lục Thế Du cười rất vui vẻ. Giờ này khắc này cửu nguyên đại viên mãn hậu đã giúp hắn chống lại cường giả thánh hồng cảnh.

thượng phẩm đã ít đến đáng thượng, cực phẩm tinh thạch thế giới trong thế giới thượng thành, Lục Thiếu Du cũng chỉ gặp qua mấy lần, cũng chỉ có thế giới hỗn độn mới có cực phẩm tinh thạch thế giới. Về phần tuyệt phẩm tinh thạch thế giới, nó giống như là hỗn độn thánh kỹ, chỉ là truyền thuyết trong 3.000 đại thế giới, về phần có hay không chẳng ai biết, dù sao chưa từng có người nhìn thấy qua. Lục Thiếu Du thậm chí đã từng nói chuyện phiếm hỏi Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long, Phong Hạnh Thiên Chủ, ba người nói vào thời điểm cổ xưa nhìn thấy trong tay có một bức viễn cổ đại năng một hai lần, đương kim thế giới đã sớm tuyệt tích. Lục Thiếu Du khiếp sợ, cây đao màu vàng tiếp tục nói với Lục Thiếu Du. Tuyệt phẩm tinh thạch thế giới trừ thời điểm hỗn độn hội tụ thế giới còn sót một chút ít khí tức hỗn độn bám vào tảng đá, trải qua vô số năm thời gian mới có thể ngưng tụ ra tuyệt phẩm tinh thạch thế giới. Một khối tuyệt phẩm tinh thạch thế giới đặt trong đại gia tộc hay thế lực có thể giúp đệ tử và con cháu trong gia tộc tu luyện nhanh hơn mấy lần. Đặt ở một tiểu thế giới có thể làm tăng thiên địa của tiểu thế giới nồng đậm sánh bằng thế giới hỗn độn. Tiếng nói hơi chậm lại, cái đao màu vàng tiếp tục nói. Nếu dùng tuyệt phẩm tinh thạch thế giới phối hợp với vụ kiện linh khí bảo vật luyện chế linh khí, đủ để có thể luyện ra linh khí sánh bằng tử lôi huyền đỉnh. Trong sơn mạch, không gian trung chuyển không thụi, năng lượng thiên địa rất mạnh. Hai đội ngũ giằng co, trong đó có một phương chính là Lão Ảnh, Bà Thiên La Lục Ngô, Phong Hành Thiên Chủ, Tử Hoàng làm chủ đội hình, thương khung mình. Mà đổi thành bên kia, do Minh Thương cầm đầu Thiên La Minh, vào lúc này trong Minh Thương còn có hai đại hán trung niên, ba người ba cổ khí thức không dưới Minh Thương, đều là cường giả thánh hồng cảnh. Lúc này, đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng mà song phương lại có cố kỵ. Sư huynh yên tâm đi, có ta ở đây, ai dám động đến người thì chụp chết kẻ đó. Trong đám người, Học Vũ nhún nhún vai, khí thức chấn động mơ hồ, thần sắc vô cùng tự tin, tươi cười nhìn qua nam tử tuấn lãng trước mắt. Sắc mặt nam tử tuấn lãng cực kỳ lạnh lùng, khóe miệng cười tà dị, sắc mặt tái nhợt, chính là Lục gia lão bác Lục Tượng. Nghe Hồng Vũ nói thế, Lục Tượng mỉm cười, gặp được đội ngũ Thương Khung Minh và Lão Ảnh, tứ sư bá Tiểu Long thúc ở đây, hắn không có gì phải lo lắng. Bà Thiên La, Lục Ngô, bảo tiểu tử kia giao bảo vật trà đầy, chúng ta không truy cứu nữa, bằng không độc thủ các ngươi hiện tại cũng không chiếm được ưu thế gì. Thương Minh nhìn qua đám người Lục Ngô cùng với bà Thiên La, ánh mắt hiếp lại, thân sắc không phải quá dễ nhìn. Mấy ngày trước, vì già si hồn tôn cướp bảo vật, hiện tại cũng tức giận. Ai biết hiện tại lại gặp chuyện đoạt bảo vật. Giao nải nải của người. Má mẹ nó, có bản lĩnh người đoạt lại đi, xem lão tử thu thập ngươi thế nào. Bà Thiên La nghe vậy hét lớn với đám người Minh Thường. Ma tôn lệ huyết phủ trong tay bộc phát ra ma khí nồng đậm. Bà Thiên La, kẻ tức thời mới là tuấn kiệt, hôm nay không đến phi người hung hăng cạn quấy. Minh Thương tức giận, gần đây hắn ăn thiệt thòi liên tục, tính cách của hắn không chịu được như vậy, càng ngày càng táo bạo, huống chi hắn không phải người tốt tính. Thời điểm Minh Thương nói xong, hào quang trong ngực Lão Ảnh bay ra ngoài, vòng xoáy không gian xuất hiện trước mặt mọi người, mấy đạo thân ảnh bay ra ngoài. Lục Tứ Du dẫn theo đám người Lục Kinh Vân, Lục Doanh, Lục Âm ra khỏi thiên trụ giới, ánh mắt đảo qua không trung, song phương giằng co ác liệt như thế, hắn đã đoán ra vài phần. Minh Thương, lúc ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua Minh Linh, đầu lĩnh đám người Thiên Đa Minh và hai đại hán trung niên kia, không gian chấn động, vài thân ảnh xuất hiện bên cạnh Lục Thiếu Du. Lão cửu, người đi ra rồi. Bà Thiên La vỗ vỗ vai Lục Thiếu Du, mắt đầy vui vẻ, nhưng tâm thần lại dò xét Lục Thiếu Du, rất muốn biết thực lực Lục Thiếu Du tiến bộ ra sao. Tứ sư huynh, bác sư huynh, xảy ra chuyện gì? Lục Thiếu Du hỏi. Phụ thân, người Thiên La Minh muốn đoạt bảo truy sát còn. Cũng may gặp được tứ sư bá cùng với bác sư huynh đuổi tới. Lục Tượng thấy Hồng Vũ, Độc Cô Ngạo Nam Tiểu Rong, Lục Tâm Động đứng bên cạnh Lục Thư Dụ, trong mắt không có sợ hãi, ngược lại còn đắc ý không che giấu, lớn tiếng nói. Nhưng mà bọn chúng chết không có ít người, bảo vật ở trên người của con. Không có việc gì là tốt rồi. Lục Thư Dụ vỗ bả vai Lục Tượng, ánh mắt nhìn qua Lục Tượng. Thời điểm này, nhìn đội hình Thương Khung Minh, ánh mắt kiên định. Lục Tượng có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Dựa vào che chở có bổn sự gì? Bảo vật này ta phát hiện trước, dám đoạt bảo vật của Thiên Ma Nhất Tộc, Thiên Ma Nhất Tộc không bỏ qua cho các người. Trong Thiên Lam Minh bỗng nhiên có tiếng hét bi phẫn truyền ra. Một nam tử mặc hắc y đi ra ngoài, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ tức giận bất bình. Bảo vật này hắn thấy trước, chưa từng nghĩ đến lại bị Lục Tượng đột nhiên xuất hiện cướp đoạt đi. Sau đó Lục Tượng bị đội hình Thiên Lam Minh vây quanh, không nghĩ đến Thương Khung Minh lại đuổi tới. Thì ra là người truy sát lão bác nhà ta.

Giờ phút này trong không gian có tiếng nổ kinh người, năng lượng phong bạo càn quét không gian, hai thân ảnh lập tức xuất hiện, một đại hắn đầy ma khí bị đẩy lùi mấy trăm trượng, đụng nát cả phiến hư không mới đứng lại được, mà thân thể còn lại như cột điện, chỉ lùi ra phía sau hai bước. Người này chừng 70-80 tuổi, thân hình rắn chắc gạo ngất, màu da cổ đậm, lực lượng bạo tạc kinh người, đôi mắt thâm thúy tỏa ra màu sắc mê người, khí tức đường hoàng bá đạo, người ra tay chính là Hồng Vũ. So sánh với Hồng Vũ, đại hán trung niên ra tay miễn cưỡng đứng vững, vẻ mặt Hồng Vũ đầy sợ hãi, một quyền bị đối thủ đánh bại, khí tức trong người cuồn cuộn, nếu không phải hắn cố ngăn cản, thiếu chút nữa đã phun ra máu tươi. Khi đó mất mặt còn nhiều hơn, thực lực thiếu niên này quá khủng bố. Thánh hồng cảnh. Đại hán trung niên khiếp sợ, trên người của thanh niên hiện tại tỏ ra khí tức như thiên uy, rõ ràng đạt đến thánh hồng cảnh, trong thương khung vẫn còn che giấu một thánh hồng cảnh. Đã sớm nhìn các người không vừa mắt, dám đánh lén kinh vận sư huynh, tên gia hỏa không biết xấu hổ, người muốn chết. Ánh mắt Hồng Vũ nhìn qua đại hán đầy ma khí kìa, tiếng quát qua hắn đủ làm cho hóa hồng cảnh trọn vẫn linh hồn trung trung. Hồng Vũ định lao tới đánh tên đại hán lần nữa. Hồng Vũ, được rồi. Lục Thiếu Du lên tiếng lại, hơi phớt tay, hắn đi đến phía trước. Vâng, sư phụ. Hồng Vũ thu liễm khí tức, sư phụ đã lên tiếng, hắn cung kính đứng lui về. Nhìn đại hắn đầy ma khí kìa, hắn quát. Người cẩn thận cho ta, lần sau còn dám trêu chọc ta, ta không xé xác người, ta thề không bỏ qua. Nghe Hồng Vũ quát tháo, đại hắn kia không dám nói gì, nhưng mặt mo của hắn đã trướng lên như gan heo, ánh mắt nhìn Hồng Vũ đầy sợ hãi. Người chung quanh cũng khiếp sợ với thực lực của Hồng Vũ biểu hiện ra. Giờ phút này ma phủ đạo tổ bà Thiên La cũng nuốt nước bọt, cầm ma tôn lệ huyết phủ trong tay, ánh mắt dò xét Hồng Vũ. Hắn mở to mắt như sắp rơi nước mắt ra ngoài. Dựa vào ma tôn lệ huyết phủ, hắn cũng chỉ đánh nhau sẵn sàng với ma đạt mà, cho dù sức động ác chủ bại cũng chỉ hơn mạnh hơn một chút. Nhưng mà Hồng Vũ lại có thể dùng một quyền đánh bay ma đạt mà, hắn hiểu rõ điểm này chứng minh cái gì. Hồng Vũ là thánh hồng cảnh. Lão Ảnh, Lục Ngô, Tử Hoàng, Phong Hạnh Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn vào lúc này vô cùng ngạc nhiên. Mọi người biết rõ thực lực của ma đạt mà, nhưng tên này ăn thiệt thòi dưới một quyền của Hồng Vũ, từ đó chứng tỏ Hồng Vũ mạnh như thế nào. Không gian bị nghiền nát, thân thể ma hoàng uể oải đứng lên, sắc mặt tái nhợt, gương mặt máu tươi đậm đìa, ánh mắt khiếp sợ và không dám tin. Hắn không ngờ chỉ một chiêu đã bại thảm như vậy, bị đánh như chó chết. Lục Kinh Vân ngạo nghễ đứng đó, nhìn thẳng vào ma hoàng nói: Ma hoàng, ngươi bại, hiện tại ngươi trong mắt ta đã là con sâu cái kiến, giết ngươi ta lật tay có thể diệt, sau này ngươi không có tư cách để ta trả tài nữa. Vừa dứt lời, Lục Kinh Vân trực tiếp quay người quay lại sau lưng Lục Tiêu Dụ. Hiện tại hắn đã dầm nát ma hoàng dưới chân, thực lực cả hai đã cách biệt quá xa. Mắt thấy Lục Kinh Vân quay người rời đi, ma hoàng phun ra một ngụm ma huyết. Thời điểm thân ảnh quay người lại, không tra tay nữa, kể từ lúc đó hắn cảm thấy đây là sỉ nhục lớn nhất đời hắn, làm biệt thì trần trụi, đại biểu hắn sau này không có tư cách đối mặt với người ta. Lục Kinh Vân đã là thất quen hóa hồng đỉnh phòng, lúc này mới trải qua 1.500 năm mà thôi. Lục Kinh Vân lúc trước thua ma hoàng, nhưng bây giờ ma hoàng không có tư cách vượt qua Lục Kinh Vân. Lúc trước bại, đối với Lục Kinh Vân là phúc không phải họa, bằng không Lục Kinh Vân cũng không tiến vào đệ nhất hồng hoang điện tu luyện. Đây là tác dụng của đệ nhất hồng hoang điện đấy. Hồng Vũ càng mạnh hơn nữa, thiên ma tộc ma đạt mà chính là thánh hồng cảnh nè, thì ra Hồng Vũ đã là thánh hồng cảnh. Không ít tiếng nghị luận vang lên trong đội ngũ thương khung mình. Thiên Lâm Minh lúc này khiếp sợ nhìn thẳng vào Hồng Vũ. Lão cửu, thiên minh hỏa tộc minh thường ngươi đã gặp, vừa mới trả tay là thiên ma tộc ma đạt mà, còn có một tên tu la tộc bà đề, tên nhỏ tuổi hơn chính là linh vật trời sinh hỗn thiên của Thiên Lâm Minh. Bốn tên đều là thánh hồng cảnh, xem ra lúc này Thiên Lâm Minh cũng phái không ít thánh hồng cảnh, thực lực chỉnh thể mạnh hơn thương cùng mình không ít. Lão Ảnh truyền âm vào tai Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ nghe xong, ánh mắt đảo qua thánh hồng cảnh của Thiên Lâm Minh. Có bốn thánh hồng cảnh của Thiên Lâm Minh xuất hiện ở đây, có lẽ thương cùng mình phải cộng thêm Tuyên Cổ Điện và Thiên Ninh Cung vào mới có thể chống lại Thiên Lâm Minh. Khi ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua người bình thường, ánh mắt bình thường cũng khó coi nhìn vào đội hình của Thương Khùng Mình, vốn định mượn ma hoàng thử phản ứng của Thương Khùng Mình, không nghĩ đến còn bước ra được thánh phòng cảnh cường hãn của Thương Khùng Mình. Trong Thiên Lâm Minh đại hắn trung niên, bên cạnh của Minh Thường chấn động, ánh mắt hơi híp lại sau đó nhìn Lục Ngô. Bà Thiên La trầm giọng nói. Lục Ngô, bà Thiên La, đám tiểu bối náo loạn đủ rồi, thời gian cũng không ngắn. Bảo tiểu bối kia giao bảo vật trà đi, việc này xem như xong, bạn không động thủ đi. Động thủ thì động thủ, lão tử sẽ cắt ngươi khi nào? Bà Thiên La cầm ma tôn lệ huyết phủ quét ngang, ma khí ngập trời, khí tức bá đạo bùng đổ. Thương Khung Minh lúc này có thêm Hồng Vũ, là thánh hồng cảnh, bà Thiên La cũng không cần phải sợ. Bà Thiên La, cho dù các ngươi có thêm một thánh hồng cảnh, nhưng mà tổng cộng chỉ có ba thánh hồng cảnh, mà ngươi không phải là thánh hồng cảnh, Thiên La Minh chúng ta có bốn thánh hồng cảnh, khi động thủ chỉ có các ngươi thua thiệt mà thôi. Minh Thương trầm giọng nói, theo lời của Ma Hoàng nói thì bảo vật kia rất trân quý, hắn lúc trước bị Dạ Si Hộm Tung và Thiên Tí Tu La Nữ đoạt đi một kiện bảo vật, lúc đây càng ngấp nghé bảo vật khác. Minh Thương, cút ra đây cho ta. Thời điểm Minh Thương dứt lời, trong hư không có thân ảnh màu xanh xuất hiện. Lục Thiếu Vũ. Nhìn thấy thân ảnh màu xanh này, ánh mắt của Minh Thương trầm xuống. Tiểu tử, người muốn làm cái gì? Trong Thương Khung Minh, trong Thiên La Minh vào lúc này, đều nhìn Lục Thiếu Vũ. Dùng thân phận và địa vị của Lục Thiếu Vũ, lúc này cực kỳ hấp dẫn người khác chú ý. Lục Thiếu Vũ đứng trên không trung, nhìn qua Hỗn Thiên cùng với Ma Đạt Mạ, Bồ Đề ba người, lại nhìn Minh Thương trêu tức nói. Trên người của người, dường như có chút tổn thương, xem ra những ngày trôi qua không quá tốt. Sắc mặt Minh Thương âm trầm, Lục Thiếu Vũ không nói thì thôi. Nói tới chuyện này sẽ chọc giận hắn, thương thế của hắn là do Dạ Si Hộm Tôn cùng với Thiên Tí Tu La Nữ liên thủ gây thương tích, còn bị cướp bảo vật. Lục Thiếu Vũ lạnh nhạt đánh giá Minh Thương, tiếp tục chế giễu Minh Thương. Nếu ta đoán không sai, thương thế của người hắn là bị Dạ Si Hộm Tôn làm. Dạ Si không chỉ tổn thương người, còn cướp đi bảo vật của người, xem ra thiên minh hỏa của người là gân gà, hoàn toàn vô dụng mà. Minh Thương bị Dạ Si Hộm Tôn giật đổ. Khi Lục Thiếu Vũ nói xong, trăm đội ngũ Thiên Lâm Minh nổ tung rồi, những thành viên Thiên Lâm Minh mới tới không biết việc này, ngay cả Ma Đạt Ma, Hỗn Thiên, Bồ Đề cũng nhìn qua Minh Thương. Lục Thiếu Vũ, người biết cái rắm gì? Bán Tôn đã bị Dạ Si Hộm Tôn và Thiên Tí Tu La Nữ hai người vây công. Vì ngăn ngừa cường giả Thiên Lâm Minh thường vòng, bán tôn nên phải giao bảo vật trà. Dạ Si Hộm Tôn tức giận, việc này bị Lục Thiếu Du nói trước mặt mọi người, không thể nghi ngờ là tát vào mặt của hắn, mặt mũi ném đi không ít. Bị đoạt thì thừa nhận đi, tìm cớ làm gì? Lục Thiếu Du trêu tức nhìn qua Minh Thường, dường như cực kỳ thỏa mãn. Minh Thường nổi giận, với Lục Thiếu Du trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi không nên quá kiêu ngạo, cho dù ở đây bán tôn không thu thập người, sau khi ra ngoài, bản tôn sớm muộn gì cũng nghiện xương ngươi thành trò, thân hồn câu diệt. Lão già kia, ngươi có thực lực đó không? Bằng không hiện tại động thủ xem, thánh hồng cảnh thiên minh hỏa tộc, nếu luyện thành khôi lỗi tuyệt đối sẽ không kém. Lục Thế Du mỉm cười, trong mắt mang theo ý dịu cợt, đã chọc giận Thương Minh, sát khí dâng trào. Thương Minh lạnh lẽo nhìn Lục Thế Du nói. Lục Thế Du, ngươi có tư cách gì cuồng vọng trước mặt ta? Nếu không phải ý vào người bên cạnh, ngươi đã sớm chết không biết bao nhiêu lần, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Thật sao? Lục Thiếu Du cười nhạt, ánh mắt lăng lệ nhìn qua Minh Thường. Yên tâm, hôm nay không có người nào nhúng tay đầu. Ta sớm đã nhìn ngươi không vừa mắt. Hôm nay vừa vặn người nhảy nhót như tôm tép, vậy cứ tính sổ sách một lần. Không biết trời cao đất trọng, dựa vào thiên phú mà không kiêng nể gì muốn chết. Thời điểm nói ra chữ cuối cùng, trong mắt của Minh Thường bắn ra hàn quang hung ác, thân thể qua hắn biến mất rất quỷ dị. Lão cửu muốn bắt thánh hồng cảnh khai đào, thật sự là chờ mong mà. Ma phủ đạo tổ xoa tay, ánh mắt của hắn cực kỳ chờ mong, nhưng hắn biết rõ lão cửu vừa vặn thôn phệ luyện hóa một thánh hồng cảnh mới đi ra, không biết thực lực của lão cửu này mạnh như thế nào. Vậy xem ai chết mới được. Thân ảnh Minh Thường biến mất, Lục Thiếu Du lập tức vui vẻ, tinh quang trong mắt lập lệ, thân thể dừng lại, cánh tay vừa nâng lên đánh ra một quyền này mang theo tự kim lôi quang, quyền kinh đánh nát hư không, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Thời điểm một quyền của Lục Thiếu Du đánh tới hư không nhộn nhạo, thân ảnh của Minh Thương cũng như ẩn như hiện, ánh mắt trở nên kinh ngạc, một bàn tay này mang theo kình khí âm hàn và đóng bổng đánh thẳng vào Lục Thiếu Du. Cả hai va chạm nhau lập tức không trung rung lên, điện mang càn quét trời cao, thân ảnh của Minh Thương bị đánh bay ra khỏi hư không, ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Hỗn Thiên, Ma Đạt Ma, Bồ Đề ba người kinh ngạc. Minh Thương, đây là thực lực thánh hồng cảnh sao? Khó trách Dạ Si Hộm Tôn cũng có thể dễ dàng thu tập người, thật sự không dùng được. Thân ảnh Minh Thương bị đánh ra, thân ảnh Lục Thiếu Du lao từ trên cao xuống như quỷ mị, lập tạo ra vô số tàn ảnh cực kỳ quái dị. Những tàn ảnh này làm không gian chấn động,

còn có hỏa diễm nóng bỏng và âm hàn bao quanh. Hỏa diễm màu xanh lá không ngừng chấn động liên tục, trong nháy mắt cả không gian bị biển lửa bao phủ. Minh Thường cũng vận dụng thiên minh hỏa, hắn dùng hỏa diễm bao phủ toàn thân mới miễn cưỡng ngăn cản thời không lao ngục. Thiên minh hỏa không có tác dụng với tà đầu. Trong kim quang trạng trở, thân ảnh Lục Thiếu Dụ vẫn đứng đó, sau lưng phong lôi chớp động, trong mắt hắn bắn ra kim quang sáng ngời. Bỗng dưng hỏa diễm màu xanh da trời lập tức bao phủ hỏa diễm màu xanh da trời, khí tức âm hàn và nóng bỏng bộc phát. Trong mắt bao người, thân ảnh Lục Thiếu Du bay lên trời cao, sải bước tiến vào trong không gian, căn bản không nhìn thiên minh hỏa, lòng bàn tay trung lên, hắn đánh ra một chưởng mang theo đồ án âm dương, lập tức chưởng ấn như phủ phục phá không bay đi, không gian chung quanh nứt vỡ tượng khúc. Một chưởng vỗ thẳng vào mặt Minh Thường, tiếng trầm đục vang lên, thân ảnh Minh Thường ể oải, năng lượng không ngừng bạo phát, lập tức bao phủ trời xanh. Tiếng long ngâm vang lên, huyết quang lóe lên trong tay Lục Thiếu Dụ, sát khí ngập trời bùng phát. Trong tay Lục Thiếu Dụ cầm chặt huyết đạo, hắn phất tay đánh ra một đạo huyết sắc, đạo mang tỏa ra khí tức lăng lệ, mang theo uy năng diệt thế, những nơi đi qua đều sinh ra sát khí khủng bố. Minh Thường, mau lui lại, tiểu tử chưa làm càn. Hỗn Thiên hét lớn một tiếng, Minh Thường không thể xảy ra chuyện gì, bằng không sẽ đả kích rất lớn với thiên là mình. Quát lớn một tiếng, Ma Đạt Ma Ba Đề, ba thân ảnh phóng lên trời, lập tức đánh ra ba kích vào người Lục Tiêu Dụ. Cút ngay! Lão Ảnh, Lục Ngô, bà Thiên La, ba người sớm có phòng bị, làm gì có thể để đám người Hỗn Thiên nhúng tay. Khi khí tức của ba người Hỗn Thiên vận chuyển, Lão Ảnh, Lục Ngô, bà Thiên La, ba người đã lao tới. Hào quang đen trắng bao phủ không gian, móng vuốt xé rách trời cao. Một đạo búa bổ thiên địa ngăn cản Hỗn Thiên, Ma Đạt Ma, ba đệ ba người. Rầm rầm rầm. Sáu thánh hồng cảnh va chạm với nhau, năng lượng khủng bố bùng phát, làm cho thiên băng địa liệt sáu người va chạm nhau trên không trung, năng lượng cuồng bạo hóa thành thực chất. Những hóa hồng cảnh đứng chung quanh lùi lại, bọn họ trung đẩy dưới uy năng khủng bố này. Trong nháy mắt, đao mang lướt qua không gian bị đao mang xé rách. Đao băng chém thẳng vào người Minh Thường, phá hủy phòng ngự trước người Minh Thường. Đao băng lập tức đánh vào người Minh Thường như cắt đậu hũ, trực tiếp lướt tiến thân thể Minh Thường. Khí tức khủng bố công kích đến hụm, tất cả phóng xuất trong nhĩ mắt. Ta liều với người! Sắc mặt Minh Thường hoảng hốt, đồng tử co rút lại. Liên tiếp trọng thương cho nên, vô lực tránh né, cũng không biết thúc giục ác chủ bài nào. Cắt nát đầu lưỡi phun trà một gầm máu tươi, lập tức khí tức tăng vọt, cũng tránh được chỗ hiểm. Nhưng hắn chỉ trơ mắt nhìn cánh tay trái bị chém đứt, lập tức cảm giác cánh tay trái đã bị đứt lìa, chỉ trong nháy mắt cánh tay trái biến thành huyết vụ. Lão già kia, các ngươi xuất thủ trước đi, không nên trách ta không cách kỹ. Tiếng quát như sấm sét vang lên, không biết Hồng Vũ xuất hiện sau lưng Minh Thường như thế nào. Hắn dùng một quyền giao thủ trong kim quang đánh thẳng vào óc Minh Thường. Mạng ta xong rồi. Đáng thường Minh Thường ứng phó Lục Thiếu Dụ đã cực kỳ thê thảm, chưa tự nghĩ đến sẽ bị Hồng Vũ đánh lén, vừa mới thúc giục thủ đoạn cuối cùng nhưng vẫn chưa có lực chống cự. Thậm chí, hắn căn bản không kịp tránh đi, hắn vừa nói thầm trong lòng đã bị một quyền của Hồng Vũ đánh thành mảnh vỡ. Trong huyết vụ, một đạo hào quang nóng bỏng trong đầu Minh Thường bay ra ngoài. Hùng Anh cũng đừng hòng trốn. Lúc này khí thế huyết sát và lực lượng thôn vệ bao phủ Hùng Anh của Minh Thường. Hùng Anh Minh Thường bị lực lượng thôn vệ hút đi, lập tức hóa thành hào quang bay vào trong mi tâm Lục Thiếu Dụ. Nhiều người đứng xem ngây ngốc, đám người Hỗn Thiên, Ma Đạt Ma, ba đệ đầy khiếp sợ, đánh chết một thánh hồng cảnh, cho dù là Minh Thường vốn có thương tích trên người cũng khó mà làm được. Chúng ta đi! Hỗn Thiên nhìn sang đám người Lão Ảnh, Lục Ngô, bà Thiên La, ba người, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lập tức phất tay rút lui, không dám dừng lại tại đây. Minh Thường đã chết, nếu thực sự động thủ, thương khung mình khó thừa nhận hậu quả, cho dù là ba người bọn họ cũng khó mà xong việc dễ dàng. Đi, đi mau! Người Thiên Lâm Minh kiếp sợ, giờ phút này bọn họ hồi phục tinh thần lại, hoảng hốt chạy đi. Làm gì dám dừng lại, Thánh Hồng Cảnh đã đi trước, bọn họ chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Đám người Lão Ảnh, Lục Ngô, bà Thiên La không có đuổi giết, lập tức ánh mắt nhìn qua Lục Thiếu Dụ cùng với Hồng Vũ hai người, ánh mắt vô cùng rung động. So sánh ra, Phong Hành Thiên Chủ, Băng Thiên, Văn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn, Nhược Trọc Ảnh Cô, Tử Hoàng đều hít khí lạnh. Hồng Vũ một quyền đánh nát đầu của Minh Thường, Lục Thiếu Du chà đạp Minh Thường, Lục Thiếu Du và Hồng Vũ. Đô sư đồ này thực sự quá biến thái. Lão cửu quá mạnh, tiến bộ kinh người. Hồng Vũ tên kia rốt cuộc là cái dạng gì? Tại sao khủng bố như vậy? Sợ rằng ta cũng khó làm gì được hắn. Sau khi khiếp sợ qua đi, Ma phủ đạo tổ Bà Thiên La nuốt ngụm nước bọt. Đô sư đồ này liên thủ đánh chết Minh Thượng, làm cho hắn cũng hãi hùng khiếp vía, diệt sát một thánh hồng cảnh. Việc này truyền đi là kinh người cỡ nào? Lão đại càng ngày càng mạnh. Tiểu Long, Lục Tâm Động, Lục Kinh Vân đều kinh hỉ, nhiệt huyết sôi trào. Lục Thứ Vô cầm huyết lục trong tay, áo bào xanh phất phơ. Một đao bổ thánh hồng cảnh, đây là khí phách bá đạo cỡ nào? Sư phụ, con thấy những lão gia hỏa kỳ nhúng tay, cho nên nhịn không được, mới ra tay. Người đừng trách con. Nhìn sư phụ, Hồng Vũ lúc này sợ bị sư phụ trách cứ. Nghe vậy, Lục Thứ Vô thu hồi huyết lục, mỉm cười nói với Hồng Vũ. Không trách con, làm rất tốt. Nếu không có con, vì sự cũng không thể diệt sát Mệnh Thường. Ha ha, lão già kia cho rằng mình rất mạnh ấy, con không chịu nổi một quyền của con. Nghe sư phụ không có ý định trách mình, Hồng Vũ cũng ngu ngơ cười ha ha, trong mắt tràn đầy tự tin. Vừa rồi đánh ra một ít danh tiếng, hắn rất hưởng thụ cảm giác này. Lục Thứ Du cười. Gần đây Hồng Vũ tăng tiếng không nhỏ, trong thánh hồng cảnh tuyệt đối là tồn tại hàng đầu. Lão đại thật mạnh, xem ra ta chênh lệch càng ngày càng xa. Tiểu Long tiến đến bên cạnh Lục Thứ Du, ánh mắt lườm Hồng Vũ, nói: Hồng Vũ tên này càng ngày càng khủng bố, thật là cường hãn. Lục Thứ Du vỗ vai Tiểu Long, hắn cười vui vẻ, vừa mới đánh một trận với Minh Thường xem như đạt thành tâm nguyện. Tuy Minh Thường có thương tích trên người chỉ là thánh hồng cảnh bình thường, nhưng đúng là như sở liệu, thực lực của mình đã đủ sức sánh ngang với thánh hồng cảnh. Trong sân cốc nhỏ, trước mặt Lục Thứ Du xuất hiện một thi cốt tỏa ra. Thủ tục tính áo nghĩa nồng đậm, thi cốt này được tìm thấy trong vũng lầy. Tu vị hóa hồng cảnh lưu lại áo nghĩa bổ nguyện, có lẽ còn lưu lại truyền thừa. Lục Thứ Du quan sát, Lục Tường lúc này đạt được bảo vật, khó trách. Mấy tên thánh hồng cảnh của Thiên Lâm Minh cũng tham dự vào. Thật sự là thu hoạch sầu. Lục Ngô, Bà Thiên La, Tử Hoàng biết rõ giá trị của thi cốt này, truyền thừa thánh hồng cảnh. Và một phần thủ tục tính áo nghĩa bổ nguyện của thánh hồng cảnh chính là đại cơ duyên. Sau một lát, Lục Thứ Du mang theo Lục Tượng đi vào trong thiên trụ giới tiếp nhận truyền thừa. Hắn thả Đại Hồn Anh vào trong thiên trụ giới. Đại Hồn Anh vừa thôn phệ Hồn Anh của Mệnh Thượng, sau khi luyện hóa chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhiều. Nghĩ đến cũng đủ làm cho Lục Thứ Du mừng trở. Nhìn thấy Lục Thứ Du vui vẻ nhảy ra ngoài, Lão Anh nói. Chúng ta nên đi vào bên trong. Gần đây hiểm cảnh càng ngày càng nhiều, vẫn là không ít người. Ánh mắt Lục Thứ Du nhìn ra phía sau, không ít thân ảnh đã biến mất. Đoán chừng mấy ngày qua lại đụng phải hiểm cảnh, làm cho không ít hóa hồng cảnh tao ngộ bất trắc. Thương khung bí cảnh quá quỷ dị, thánh hồng cảnh vẫn lạc giống như con sâu cái kiến, nhưng mà con đường này không khác trên tàn đồ. Tiểu tử, tiếp tục đi thôi, ta cảm giác được cách đây không xa đâu. Cái đao màu vàng nói với Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ hỏi Đào Thúc. Đào Thúc, phía trước có cái gì? Cái gì không xa? Đào Thúc nói. Chuyện năm đó ta nhớ được một chút. Nơi đó phía trước có quan hệ cực lớn với người, nhưng không biết là phúc hay họa, cụ thể ta cũng không biết rõ. Nếu ta khôi phục đến phòng, cũng phải đi vào nơi đó mới được, nơi đó đều có quan hệ với chúng ta. Đã có quan hệ với chúng ta, tự nhiên phải đi. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Lục Thứ Du nói với cây đao màu vàng, sau đó nói với Lão Ảnh. Bác sư huynh, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Trong thương khung bí cảnh bao la, chẳng biết tại sao đột nhiên trung lên, dường như cả thương khung bí cảnh sắp sụp đổ. Thương khung bí cảnh có rất nhiều đội ngũ xâm nhập, giờ phút này mọi người nhìn lên trời, siêu cấp cường giả cũng biến sắc. Thời gian từ từ trôi qua, trong vòng vài ngày trung chuyển, vài ngày càng nhiều, cảm giác tần suất và hương vị trung chuyển. Đội ngũ từ bốn phương tám hướng đều tiến về đó, càng ngày càng nhiều hội tụ vào nhau. Mấy ngày sau, trên một con núi có thân ảnh áo xanh bay vút đến, lập tức xuất hiện trong đội ngũ. Lão cửu, dường như tiến bộ không ít, chúc mừng. Nhìn thấy thân ảnh màu xanh này bay đến, Ma phủ đạo tổ cười nói. Lần này tiến bộ không ít. Thân ảnh áo bào xanh chính là Lục Thiêu Du cười với phía Ma phủ đạo tổ, cảm giác nguyên lực mênh mông trong người so với mấy ngày trước. Đối phó với Minh Thường còn mạnh hơn không ít. Giờ phút này hắn đã là cửu nguyên đại viên mãn hậu kỳ, sắp đến gần cửu viên mãn đại viên mãn đỉnh phong. Cửu nguyên đại viên mãn hậu kỳ và đỉnh phong nhìn như một bước ngắn. Nhưng trong cấp độ cửu huyện hóa hồng lại chênh lệch thật lớn. Trong ba ngày này, tao ngộ không ít năng lượng thể tấn công. Những năng lượng thể này không có bao nhiêu linh trí đáng nói, nhưng mà thực lực lại đạt đến hóa hồng cảnh. Chúng có số lượng vô cùng vô tận, năng lượng thể mạnh nhất có thể chống lại đám người băng tiền, phong hành thiên chủ, nhưng cuối cùng không có ít năng lượng thể, đều trở thành nguyên lực của Lục Thiêu Dụ, Lục Kinh Vân, Lục Doanh, Độc Cô Ngạo Nam, bọn họ đang trong trụ giới. Bọn họ đang ở trong trụ giới nội luyện hóa chỗ tốt. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm cũng nhận được chỗ tốt thật lớn, được Lục Thiêu Dụ âm thầm an bài, lúc này đang ở trong thiên trụ giới, nội hóa chỗ tốt với Đại Hùng Anh. Dựa theo Lục Thiêu Du dự đoán, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm đạt được chỗ tốt lớn nhất từ đám năng lượng thể này. Những ngày qua không xảy ra chuyện gì à? Lục Thiêu Du nhìn qua đội ngũ vạn người. Trong lúc bị năng lượng thể tập kích, đội ngũ hơn 2 vạn người đã vẫn lạc một nửa, cường giả tra tay bảo hộ cũng không thể bảo hộ toàn bộ. Những hóa hồng cảnh thực lực không đủ đều bị năng lượng thể thôn phệ. Gần đây phía trước không quá bình tĩnh, dường như cùng lộ tuyến với chúng ta. Lão Ảnh nhìn vào sâu hơn nãy. Những ngày này chúng ta chậm trễ không ít thời gian, ta đoán chừng sẽ có người khác đuổi tới. Trong lúc trong tay Lục Thiêu Du có 2 tàng đồ, nhưng càng đi vào sâu càng quỷ dị, Đao Thúc nói với phía trước. Nhìn vào sâu trong hư không, ánh mắt chấn động nãy. Phía trước là nơi bất phàm, tất cả mọi người cẩn thận một ít, việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta tiến lên, miễn đi sau lưng kẻ khác. Một lát sau, từng đạo thân ảnh hóa thành hào quang tiến vào sâu bên trong, nhiều người cũng có chỗ tốt của nhiều người. Nhiều người gặp gỡ, những thiên la mệnh nhỏ bé sẽ không bị ngăn cản, chỉ cần cẩn thận nguy hiểm trong thương cung bí cảnh là được rồi, trên đường đi cũng tao ngộ không ít cường giả thiên la mệnh, trong đó có không ít bát nguyên trong viên mãn cửu nguyên đại viên mãn thiên la mệnh và minh linh cường giả. Nhưng Lục Thiêu Du không có ý ra tay, chỉ cần không trêu chọc hắn, Lục Thiêu Du hiện tại không có tâm tư động thủ với thiên la mệnh. Nhưng mà, âm linh tộc cùng với ám quỷ tộc, phệ hồn nhất tộc thì ngoại lệ. Phệ hồn nhất tộc có ân oán với Lục Thiêu Du, nhưng trước đó, âm linh tộc, ám quỷ tộc, phệ hồn nhất tộc có 3 tên, Thất Nguyên, Hóa Hồng, đã chọc giận Lục Thiêu Du, vây công Lục Âm và vì ương Nguyên Dực Lan thiếu chút nữa Lục Âm Nguyên Dực Lan, trọng thương suýt chết. Bởi vậy vừa gặp cường giả âm linh tộc cùng với ám quỷ tộc, phệ hồn nhất tộc đều bị Lục Thiêu Du trà tay đánh chết. Lại nói, trên đoạn đường này rất quỷ dị, đây là khu vực đồi núi chập trùng không ngớt, có vô số ngọn núi bị san thành biến thành bình nguyên, cả thương khung bí cảnh đều có rừng xanh núi cao, trừ hung địa ra đều có sinh cơ bừng bừng. Nhưng khu vực này có uy áp bộc phát, ngũ nguyên lục nguyên hóa hồng có cảm giác không dám đặt chân vào. Đi thêm một đoạn chính là khu vực bị xương trắng bao phủ, phía dưới lại là khu vực không đáy, nhìn vào vực sâu tối tăm không thấy điểm cuối nằm ở đâu. Chẳng lẽ đây là điểm cuối của thương cung bí cảnh sao? Ma phủ đạo tổ bà Thiên La đột ngột híp mắt nhìn, lúc này nhìn thấy vực sâu vô tận không thể đặt chân, uy áp cổ xưa bùng phát, bọn họ cảm giác run sợ, giống như đây là điểm cuối của thương cung bí cảnh. Từng thân ảnh đáp xuống, lúc này trước mặt có không ít người tụ tập, có không dưới 10 vạn người. Tất cả cẩn thận. Các đội ngũ tụ tập nơi này, Lục Thiêu Du nói với người bên mình, nhất là đội ngũ thiên làm mình lẫn. Khi đám người Lục Thiêu Du tiếp cận, từng ánh mắt trên ngọn núi nhìn qua đám người Lục Thiêu Du, có thiên làm mình cũng có thương khùng mình. Những người đi theo lập tức phân tán tới những chỗ có người quen biết, đi trong thương khung bí cảnh nhiều ngày như thế. Đối với mọi người mà nói, gặp người quen là chuyện cao hứng. Ánh mắt Lục Thiêu Du đảo qua, những người đứng ở phía sau thực lực khá thấp, càng tiến lên phía trước thực lực càng mạnh. Chúng ta đi lên thôi. Lục Thiêu Du cũng không để ý những người phân tán đi ôn chuyện với người trong thương khu mình. Nói cho cùng, người đi theo không có nhiều quan hệ với hắn, chỉ xem mặt mũi cũng là người thương khu mình nên bảo hộ bọn họ mà thôi. Tiến vào khu vực núi đồi bị săn bằng này, không ít người nhìn đám người Lục Thiêu Du, đặc biệt là Thiên Lam Minh, có không ít ánh mắt âm hạn bộc phát. Nhưng Lục Thiêu Du cảm giác được không ít mùi huyết tịnh, cũng có thể cảm giác được ệ oải. Xem ra, người đi đến đây không dễ dàng, trải nghiệm cũng không ít. Càng xâm nhập, người thương khung minh và thiên la minh, chung quanh, càng mạnh. Nhưng mà, với thực lực Lục Thiêu Du và Hồng Vũ, Lão Ảnh, Bà Thiên La, Lục Ngô, Phong Hạnh Thiên Chủ ở đây, hoàn toàn không đặt vào trong mắt. Cảm giác được khí tức Lục Thiêu Du và Bà Thiên La, ở không có bao nhiêu người thiên la minh ở đây dám ngăn cản Lục Thiêu Du, tùy ý đám người Lục Thiêu Du xâm nhập vào trong. Trước vực sâu không đáy kia, uy áp cổ xưa càng ngày càng mạnh, thực lực thấp không thể đặt chân đến nơi đây. Lục Thế Dù mới biết được vì sao những người thực lực thấp ở lại phía sau, đến bởi vì người thực lực thấp không thể thừa nhận nổi uy áp này. Dưới vực sâu có mấy ngọn núi lớn bị săn bằng, trên đó có cường giả. Thương Khùng Mệnh cùng với Thiên Đàm Mệnh, ánh mắt Lục Thế Dù nhìn trên người đó không nhiều, phân biệt đều là người Thương Khùng Mệnh cùng với Thiên Đàm Mệnh. Nhưng cùng một đặc điểm là cường hãn. Ánh mắt Lục Thế Du nhìn qua một khu vực, đó là một người rất mạnh, Lục Thế Du nhìn thấy liền vui vẻ. Nhưng lúc này trong đội hình Thiên Lam Minh có không ít ánh mắt nhìn qua Lục Thế Du cùng với lão ảnh bà Thiên La Tử Hoàng, Phong Hành Thiên Chủ đi đến sắc mặt biến hóa, trong đó hai lão giả và một bà lão nhìn nhau, trong mắt bắn ra hạn quang chát lạnh. Lão cửu, lão bác, lão tứ. Trên đỉnh núi, khi đám người Lục Thế Du đã đến, có tiếng cười vang lên. Trung niên mặc trường bào màu lam cười to, trên người có nữ tử tuyệt sắc, mặc váy dài màu tím, mái tóc xanh tán loạn trên vai, hơi có vẻ ôn nhu, không có trang điểm, tuy nhiên rất ngắn gọn, lại có vẻ tươi mát ưu nhã, dung mạo hơi bình thường. Còn có lão giả tỏa ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Lục sư huynh, thất sư tỷ, ngũ sư huynh. Lục Thiếu Du nhìn qua ba người này, gật đầu chào, lập tức cất bước tiến đến. Ba người trên đỉnh núi là Lục sư huynh Hoàng Phủ Minh Long, thất sư tỷ Vi Thần Nữ, còn có ngũ sư huynh Kiên Khôn Tôn Đạm Niệm. Thánh chủ, trên đỉnh núi có không ít cường giả đứng đó, khí tức kinh người, không ai dám lại gần, chính là tuyên cổ điện thần lôi điện Thiên Lôi Tử, Phong Lôi Điện Lang Long, Kim Lôi Điện Kim Tuyên tám đại điện chủ, còn có đám người Như Hoàng Trưởng Đảo, Vương Lôi Thần Vương, Phi Long Thần Vương, nhưng lại không nhìn thấy Tử Hy Thôn Thiên Hậu Khánh Lâm. Lục Tư Du nghe vậy gật đầu chào, cất bước tiến đến. Bỗng dưng có tiếng quát âm trầm từ xa vang lên. Lục Tư Du, ngươi hôm nay phải cho ba tộc chúng ta câu trả lời. Tiếng quát vang lên, trên đỉnh núi bên cạnh có hơn 10 thân ảnh bay tới, khí tức cường hãn bộc phát, lập tức phong tỏa không gian quanh Lục Tư Du. Lúc tiếng quát vang lên, Lục Tư Du đã sớm ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt xuất hiện ba lão nhân. Ba người này khí tức mênh mông, ảnh hưởng năng lượng thiên địa, nhưng lúc này không bị Lục Thế Du đặt vào trong mắt. Hắn cười nói, Phệ Hồn tộc, Âm Linh tộc, Ám Hủy tộc, có người tìm ngươi làm phiền. Hắn là người gây ra ân oán cá nhân, tự mình giải quyết đi. Ta đi ôn chuyện với lão ngũ, lão lục, lão thất. Lão ảnh nhìn ba lão nhân đi đầu ngăn cản Lục Thiêu Dụ, ánh mắt nhìn qua mấy khí tức cách đó không xa. Những người khác, ngươi không cần lo lắng. Vừa dứt lời, lão ảnh căn bản không để ý đến, trực tiếp lướt ngang không gian đi đến chỗ đám người Hoàng Phủ Minh Long. Mấy chục cường giả minh linh này nhắm vào Lục Thiêu Dụ cũng không có ai ngăn cản lão ảnh. Lão cửu, ba người này chính là ba lão tổ mạnh nhất của Phệ Hồn nhất tộc, Phệ Hồn tổ, Ám Quỷ tộc, Ám Quỷ tồn, Âm Linh tộc, Âm Linh vương. Cũng không dễ chọc, nhưng mà đây là ân oán cá nhân. Lão cửu không nhúng tay vào, ta cũng lựa nhúng tay. Ma phủ đạo tổ thấy cường giả ba tộc đi tới cũng đi theo lão ẩm. Nhược chọc ảnh cô, Vân Bằng Hồng Tôn cũng mỉm cười. Cũng không lo lắng cho Lục Thiêu Du lập tức trời đi. Ân oán cá nhân, chúng ta cũng không nhúng tay, ha ha. Lục Ngô cũng mỉm cười. Lão ảnh và bà Thiên La không có ý trà tày, bọn họ cũng không cần nhúng tay vào. Lão bác, lão tứ, các người... Nhìn thấy có người cản trở, Hoàng Phủ Minh Long đạm niệm. Tử Vi thần nữ muốn nhúng tay, nhưng thấy đến lão ảnh cùng với ma phủ đạo tổ không quan tâm thì nghi hoặc. Ân oán cá nhân, chúng ta cũng đừng nhúng tay. Lão ảnh nói với Hoàng Phủ Minh Long. Kiền Khôn Thiên Thôn đạm niệm rất lo lắng, nhìn cư giả ba tộc nói, Về Hồn Tổ, Ám Quỷ Tôn, Âm Linh Vương, ba người cũng không dễ chọc. Ma phủ đạo tổ bà Tiên Đa nhìn qua đạm niệm cười cười nói, lão cửu đang cận đá kề chân, chúng ta xem kịch vui, sợ rằng lão cửu sắp có thu hoạch. Hồng Vũ nhìn bốn phía, ánh mắt bắn ra khí tức lăng lệ. Vào lúc này bên người Lục Thế Du cũng chỉ có Hồng Vũ, sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn, Chí Thánh Đại Đế cùng với Dạ Vị Ương, Nguyên Nhật Lan, Tiểu Long, Chu Thận Hy và cường giả thế giới Linh Vũ. Lão đại, ba tên đi đầu giao cho người, đằng sau giao cho chúng ta là được rồi. Tiểu Long cùng cùng với Lục Tâm Động nhìn nhau, sau đó nói với Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ nhìn chung quanh nói với Tiểu Long và Lục Tâm Động. Sư phụ, Tiểu Long, Tâm Động, Hồng Vũ, các người mang người lui ra đi. Một mình ta được rồi, đã hai ngày không giáng ngân cốt. Vậy được rồi. Lục Tâm Động nghe vậy gật đầu, cũng không lo lắng. Thực lực ca ca thế nào nàng biết rõ. Cùng đám người Tiểu Long lui ra phía sau, từng đạo thân ảnh rút lui. Tuy Hồng Vũ muốn ra tay, nhưng sư phụ không có mở miệng, hắn cũng chỉ theo mọi người lui ra. Thấy phản ứng bên cạnh người Lục Thiêu Dụ, không ít người kinh ngạc. Kể cả người Thương Khung Minh cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Lục Thiêu Dụ muốn một mình đối phó với cường giả ám quỷ tộc, âm linh tộc, phệ hồn nhất tộc, cường giả trong Thương Khung Minh, hả hê, không biết tự lượng sức mình. Bọn họ hiện tại không thể đối phó với Lục Thiêu Dụ. Nếu như Lục Thiêu Dụ bị âm linh tộc chà đạp thì bọn họ càng nhìn vui vẻ. Mà những người Thương Khung Minh đi theo Lục Thiêu Dụ đến đây, mắt thấy đám người âm linh tộc ba tộc vây quanh Lục Thiêu Dụ, bọn họ khinh thường mà xem kịch vui. Không biết sống chết, ba tộc này ngại mạng dài của mình. Âm linh tộc này ngại mạng của mình dài. Âm linh vương, ám quỷ tôn, phệ hồn tổ, ba người nhìn qua Lục Thiêu Dụ, lúc này thần sắc đầy nghi hoặc, vốn cho rằng nếu đối phó Lục Thiêu Dụ, đám người Hoàng Phủ Minh Long, Tử Vi Thần Nữ, Kiên Khôn Thiên Thôn sẽ nhúng tay, nhưng dựa vào thánh hồng cảnh của Thương Khung Minh rất đáng ngại. Nhưng vì có huyết thụ kích thích, lúc này mới dám trực tiếp chặn đường Lục Thiêu Dụ. Các người tìm ta có việc gì? Nhiều người quan sát Lục Thiêu Dụ trực tiếp hỏi Âm Dương Vương. Ám quỷ tôn, phệ hộn tổ, ba người đối mặt với mấy chục khí tức Bát Nguyên Đại Viên Mãn cùng với Cửu Nguyên Đại Viên Mãn, hắn cũng không nhìn nhiều. Nghe Lục Thiêu Dụ nói thế, sắc mặt ba lão biến thành dữ tợn, khí âm hàn chấn động, trầm giọng nói: Lục Thiêu Dụ, nghe nói dọc theo đường này người nhắm vào phệ hộn nhất tộc, ám quỷ tộc, âm linh tộc, ba chúng ta truy sát vô số cường giả ba tộc, rốt cuộc có mục đích gì, người phải bàn giao rõ ràng. Khi bà lão nói xong, chung quanh có không dưới 38 Bát Nguyên Cửu Nguyên Đại Viên Mãn hành động, trong nháy mắt bao vây Lục Thiêu Dụ. Bàn giao sao? Lục Thiêu Dụ nhìn đám người này cười nói: Vậy ta cho người một câu trả lời, ta nhìn người ba tộc các ngươi không thoải mái, tâm tình không tốt, gặp một giết một, gặp một đôi giết một đôi, không biết câu trả lời này làm cho các ngươi thỏa mãn không? Lục Thiêu Dụ, người muốn chết. Nghe Lục Thiêu Dụ nói thế, lão giả ám tộc nhìn không được, trong mắt đầy hàn ý nhìn Lục Thiêu Dụ. Khí tức Cửu Nguyên Đại Viên Mãn đỉnh phong, làm gió nổi mây phun, khí tức áp bách không trung, lúc này vô số người lo lắng thay cho Lục Thiêu Dụ. Đối mặt với năng lượng quỷ khóc thận gào lao tới, Lục Thiêu Dụ bộc phát hào quang tử kim lôi định bá đạo, ngăn cản năng lượng âm hàn ập đến. Lôi điện nhanh chóng bước lui năng lượng âm hàn quỷ khóc thận hào kia. Ánh mắt ám quỷ tộc biến đổi, dường như ngạc nhiên biến đổi thủ ấn. Lúc này một mặt quỷ xuất hiện, khí tức áp bách không gian, gió lạnh từng hồi, đầu quỷ miệng há lao về phía Lục Thiêu Dụ. Tử kim hiện lôi, phá! Lục Thiêu Dụ cười lạnh, hắn kết thủ ấn, lập tức đánh ra một đạo lôi điện thẳng vào đầu quỷ. Đầu quỷ dữ tợn kêu gào thảm thiết, nó bị lôi điện đánh tan nát, khí tức hủy diệt bắn ra bốn phía, dư âm còn sót lại vằn vẹo không gian. Chỉ trong nháy mắt, ám quỷ tôn phun trăm máu tươi, hắn bị phản vệ, thân thể không ngừng lùi ra phía sau. Ám quỷ tôn lùi ra phía sau trăm mét mới dừng lại. Đám người đứng ngoài hít khí lạnh. Ám quỷ tôn là Cửu Nguyên Đại Viên Mãn đỉnh phong, không ngờ mới một chiêu đã trọng thương. Âm Linh Vương và Vệ Hồn Tổ hai người biến sắc, mấy người mạnh nhất của Thiên Lâm Minh cũng chấn động. Âm ầm, bỗng dưng khí tức quỷ dị bị bao phủ các hướng. Cảm giác nguy hiểm lan tràn, trong giây mắt ngắn ngủi trên bầu trời xuất hiện lôi vân màu tím. Trong lôi vân có lôi điện vờn quanh, khí tức hủy diệt chấn động trong lòng người truyền ra. Vào lúc này các cường giả cảm giác tim đập nhanh, tự lưu huyền đỉnh xuất hiện trong lôi vân, trong nháy mắt cả không gian sáng ngời, là tự lôi huyền đỉnh. Đứng đầu thập đại bán thánh ký, tự lôi huyền đỉnh. Cảm giác khí tức này, vô số hóa hồng cảnh biến sắc, bọn họ nhanh chóng chạy ra xa. Đã cho các ngươi câu trả lời, vậy các ngươi đi chết đi. Lục Thiếu Du đứng trên không trung, lôi định vờn quanh, sát khí ngập trời, phất tay bộc phát lôi vân màu tím. Trong giây lát từng lôi vân đổ tung,

liên hệ huyết khế với lão đại vẫn còn, cho nên không có gì phải lo. Đề phòng người Thiên Lâm Minh hành động. Lão ảnh nói nhỏ, thân sắc ngưng trọng. Ai dám xông vào, ta xé sống hắn. Hồng Vũ quát lớn, hắn bay vút đến trước, trực tiếp đặt chân dưới vị trí của vệ hồn khốn linh trận, trông coi cửa vào. Khí tức âm hàn bùng phát. Âm âm, lúc này trong lỗ đen chấn động, vệ hồn khốn linh trận di chuyển. Mọi người rung động, tất cả mọi người không biết sợ rằng bên trong sẽ ra chuyện gì. Lúc này mọi người đang chờ kết quả. Thời gian từ từ trôi qua. Càng ngày càng nhiều người đuổi đến khu vực này, không ít thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Lão Tứ, Lão Ngũ, Lão Lục, Lão Thất, Lão Bát, tiếng cười vang lên. Tử Hư Thôn Thiên Khánh Hậu Lâm, Nhược Linh Thánh Nữ, Hư Thiên Thánh Cô đi đến, sau lưng còn có không ít cường giả Thương Khung Minh, Tuyên Cổ Điện. Bái kiến Phong Hạnh Tiên Chủ. Phong Du Du, Tam Kỳ Lão Nhân Hoàng Dật, Phong Phách Nam, Mạc Kình Thiên cũng đi đến đây không lâu. Hôm sau, Thái Hư Tôn Tổ, Đào Ẩn Lão Nhân, Thiên Thần Thánh Chủ cũng tới. Trong Thiên Lâm Minh cũng có không ít cường giả xuất hiện, kể cả Ma Đạt Ma, Bà Đề, Hỗn Thiên. Tất cả mọi người đều bị phệ hồn khốn linh trận hấp dẫn, bọn họ cũng hỏi sẽ ra chuyện gì, nhưng không ai nguyện ý xông vào phệ hồn khốn linh trận. Bọn họ tới rồi. Hai ngày sau, Phong Du Du, Nguyên Nhật Lan, Tiểu Long đứng trên không trung, bọn họ không lạ lẫm gì mấy người đi tới. Trong đám người đi đầu kia, hai kẻ người trẻ tuổi bất phạm Thiên Lâm Minh, đó là nhân vật trẻ tuổi cao cấp nhất. Hai người kia, cả Tiểu Long cũng không dám khinh thượng. Hai người này chính là thần linh Nghiễm Hồng cùng với Thích Thiên. Không nghĩ tới, hai lão gia hỏa này còn chưa chết. Hư Thiên Thánh Cô nhìn hai người bên cạnh thần linh Nghiễm Hồng cùng với Thích Thiên. Một lão giả thất tuần ngũ quan tuấn lãng, tóc trắng như tuyết, áo dài nhẹ nhàng. Khí chất thoát phàm, một lão giả thân hình cao lớn, khí độ bất phàm, nhưng khí chất toàn thân rất lăng lệ. Khí chất hai người hoàn toàn khác với Minh Linh khác, khí chất cao quý, thần thánh, siêu phàm thoát tục. Nhìn thấy hai người này, Thiên Lam Minh, Ma Đạt Ma, Bà Đệ tràn ngập, kính sợ, cực kỳ cung kính nghênh đón. Không nghĩ tới thần linh thiên cờ, thần linh phạt thiên hai gia hỏa này vẫn còn sống, lúc này cũng xuất thế. Nhược Linh Thánh Nữ nhìn hai người kia, trong mắt ngưng trọng. Hư Thiên, Nhược Linh, Hậu Khánh Lâm, Lục Ngô, Thái Hư, Đạo Ẩn, Thiên Trận đã lâu không gặp. Lão giả thất từng chào hỏi đám người Hư Thiên Thánh Cô, Nhược Lan, Hậu Khánh Lâm, nụ cười rất ấm áp. Không nghĩ tới người còn chưa chết. Hư Thiên Thánh Cô khẽ cười nói, đến cấp độ chúng ta muốn chết cũng là một việc khó. Thần Linh Thiên Cơ nói xong, ánh mắt nhìn qua Nhược Linh Thánh Nữ, Tử Hư Thôn Thiên, Hậu Khánh Lâm. Bà Thiên là Tử Vi Thần Nữ, Kiện Khôn Chân Nhân, Đàm Niệm, Lão Ảnh, Hoàng Phủ Minh Lòng, lại nói với Hư Thiên Thánh Cổ. Qua nhiều năm như vậy, che giấu cũng không phải ít ạ, sợ rằng Chí Tôn Điện cũng không biết. Không biết ngươi chọn thế nào? Hư Thiên Thánh Cổ nhìn Thần Linh Thiên Cơ cười hỏi. Ha ha! Thần Linh Thiên Cơ cười ha hả, lập tức cười nói. Người gặp có phần, xem vận khí của ai tốt hơn. Đúng vậy! Vậy xem kỳ ngộ đi. Hư Thiên Thánh Cô cười nói, còn chưa dứt lời, đột nhiên ánh mắt ngưng trọng, nhìn qua không trung. Ánh mắt Thần Linh Thiên Cơ nhíu lại, nhìn qua không trung nói. Nhiều năm như vậy, Chí Tôn Điện cũng ló đầu ra, xem ra lần này không bình tĩnh rồi. Khi Thần Linh Thiên Cơ nói xong, từ xa có khí tức mênh mông bùng phát. Khí tức càng ngày càng khủng bố, làm cho cả phiến không gian này càng ngày càng mờ nhạt. Lúc này, nhiều hào quang bày tám thân ảnh đi đầu đứng đó, khí tức hoặc âm hàn hoặc nóng bỏng, hoặc cuồng bạo, hoặc già nua. Có nhân tộc, có minh linh, thú tộc, linh vật trời sinh, tất cả tỏa ra chấn động không gì sánh bằng. Chính là Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng, Thao Thiết Đào Ngột, Thiên Tý Tu La Nữ, Chí Tôn Điện thực mạnh. Nhìn qua người của Chí Tôn Điện đến đây, tuy nhân số hơn trăm người, nhưng khí thế cực kỳ khủng bố. Người Chí Tôn Điện đến, từng ánh mắt dịnh qua vệ hồn khốn linh trận, với ánh mắt nghi hoặc. Cùng lúc này, vệ hồn khốn linh trận mấy ngày qua không có động tĩnh cũng chấn động. Cả vệ hồn khốn linh trận trực tiếp co rút lại, khí thế chấn động hấp dẫn các thánh hồng cảnh quan sát. Sau một lúc, vệ hồn khốn linh trận thu liễm biến mất,

Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, bốn thú tộc linh hồn đều có liên quan đến thế giới thần thú, giao cho Thương Khung Minh đối phó điệp. Các người đối phó cũng đơn giản hơn một ít. Lục Ngôn nghe vậy chần chừ một lát, sau đó nhìn thú ảnh Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, lại nhìn qua đóa hỏa diễm màu đen nhỏ như nắm tay, cuối cùng nói với đám người thần linh nghiễm hồng, diễm xa diệt thế mặt trường lăng nổi. Cửu U Hắc Diễm giao cho các người. Ha ha, Cửu U Hắc Diễm là chí tôn trong linh vực trời sinh chúng ta, tăng chút thiệt thoại đối phó nó vậy. Diễm xa diệt thế mặt trường lăng nổi ra, dường như sớm có nắm chắc, trong mắt còn mang theo vẻ tham lam. Mặt trường lăng cũng là linh vực trời sinh, diệt thế thiên diễm xa cấp độ cực cao, đoán chừng đánh chủ ý Cửu U Hắc Diễm, muốn thừa dịp thôn vệ Cửu U Hắc Diễm tăng tu vị. Tử hư thôn thiên hậu Khánh Lâm nói với người chung quanh, động thủ, tất cả mọi người cẩn thận, chúng ta bây giờ chính là thánh hồng cảnh chính đối phó chính, còn lại một lão tứ, lão cửu các ngươi liên thủ đối phó không có vấn đề. Những khôi lỗi như linh hồn thể này không dễ đối phó, tất cả mọi người cẩn thận, Lục Ngô nói với mọi người. Ngay thời điểm Lục Ngô quát lớn, trong hư không có tiếng gầm quỷ dị, âm ầm. Nhưng vào lúc này, 28 khí tức kia chấn động, khí tức khủng bố bao phủ đám người. Động thủ đi, không đối phó đám khủng bố này, sợ là ai cũng không vào được. Diễm Sa diệt thế nổi. Khí tức nóng bỏng, diệt thế bùng phát, trong chốc lát hóa thành phong bạo đáng sợ lao thẳng về phía Cửu U Hắc Diễm. Phất tay đánh ra một đám hào quang màu trắng, lập tức bao phủ Cửu U Hắc Diễm. Động thủ! Tử hư thông thiên hậu Khánh Lâm, hét lớn một tiếng, hắn lúc này lao về phía linh hồn thể Chu Tước, hư không lăng không. Gió nổi mây phùng, há mồm, hóa thành không gian động sâu. Trong đó, điện quang màu tím khủng bố tỏa ra, giống như hung thú thôn phệ vũ trụ. Lục Ngô trực tiếp thúc giục yêu vương diệt sinh trảo, hắn ngăn cản linh hồn Bạch Hổ, năng lượng khủng bố tỏa ra, chấn động thiên địa giống như phá hủy hư không. Sau đó, thần linh thiên cơ, hư thiên thánh cô, thần linh thiên phạt, thái hư tôn tổ, đạo ẩn lão nhân đều hành động, không ai dám chủ quan. Khi tức thánh hồng cảnh bao phủ hư không, thực lực không đủ, thậm chí là cửu nguyên đại viên mãn cũng nhanh chóng lùi lại. Thánh hồng cảnh chiến đấu không phải ai cũng có thể xen vào. Hồng Vũ gào thét, hắn tỏa ra kim quang nhàn nhạt, khí thế hồng hoang bùng phát, trực tiếp ngăn cản linh hồn thể Huyền Vũ. Khí tức cuồng mãnh làm cho mọi người ngạc nhiên, không ngờ là hồng hoang thần thú. Thần linh thiên cơ, thần linh thiên phạt, hư thiên thánh cô, diễm xa diệt thế mặt trường lăng đều nhận ra bản thể của Hồng Vũ, đều khiếp sợ không ít. Một thú ảnh khổng lồ xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Dụ, ánh mắt linh hồn thể khổng lồ không mang theo tình cảm chấn động nào, giống như chó mà không phải chó, như lang như hổ. Có ba đầu lâu dữ tợn, chính là linh hồn thể thiên cẩu khủng bố, huyết mạch cũng không thấp hơn Lục Ngô. Ma tôn lễ huyết vũ, bà Thiên La thúc giục thân thể tu la khổng lồ, ma tôn lễ huyết vũ trực tiếp bổ vào thiên cẩu. Bất diệt la hán tượng, Lục Thế Du không dám khinh thượng, tuy thiên cẩu là linh hồn thể, nhưng mà khí thế rất khủng bố, còn có linh hồn uy áp, không biết đào thúc đi nơi nào. Lục Thế Du càng không dám khinh thượng, thúc giục bất diệt la hán tượng đánh tra công kích như mưa. Lục Thế Du và bà Thiên La hai người liên thủ công kích của bọn họ ngay cả thánh hồng cảnh cũng không dám chống lại chính diện, nhưng cuối cùng bị hai đầu của thiên cẩu hấp thụ, cả phiến không gian tan nát nhanh chóng. Âm âm, không trung chấn động, mấy chục thánh hồng cảnh đồng thời giao thủ, không gian nhanh chóng tan vỡ thành hư không. 29 người đối phó với 28 linh hồn thể, linh vật trời sinh, bình linh dân tộc thú tộc phóng thích khí tức khủng bố nói không nên lời, không thể nghi ngờ, là một hồi đại chiến tuyệt thế. Tứ Sư Quỳnh, những linh hồn thể này quá kinh khủng, công kích quá mạnh. Sau mấy lần giao thủ, Lục Thế Du kinh hãi, công kích khủng bố lại không có quá nhiều tác dụng với thiên cẩu linh hồn. Ngược lại linh hồn còn gây áp chế lớn với bọn họ, tình huống mọi người chung quanh cũng thế. Ma phủ đạo tổ bà Thiên La thúc giục ma tôn lệ huyết phủ, ma khí ngập trời lớn tiếng quát. Những linh hồn thể này quỷ dị, nhưng mà ta không có biện pháp đối phó. Dứt lời, ma phủ đạo tổ bà Thiên La bổ một búa vào linh hồn thiên cẩu, nhưng không có hiệu quả, ngược lại còn bị linh hồn lực quỷ dị phản kích, linh hồn lực khủng bố đẩy lui bà Thiên La, trong mắt hắn đầy khiếp sợ. Những tử vật này còn có linh hồn lực tồn tại, nhưng mà dường như bị khống chế, nếu không cũng không quỷ dị như thế. Lục Tứ Du thị thạo, lúc này, một đầu lâu thiên cẩu bắn ra một đạo công kích linh hồn về phía hắn, hắn không thể không ngăn cản. Dưới âm thanh phong bạo, không ít cường giả bị đẩy lùi, hư thiên thánh cô, thần linh thiên cơ, diễm sa diệt thế, đều không ngoại lệ, ánh mắt khiếp sợ. Những linh hồn thể này là vật khủng bố, nó còn khó đối phó hơn người ta nghĩ nhiều. Diệt sa diệt thế mặt Trừng Lăng cực kỳ khó coi, hắn ban đầu còn nghĩ đạt được chỗ tốt từ cựu U Hắc Diễm, sau khi giao thủ mới phát hiện hắn không chiếm được tiện nghi. Cựu U Hắc Diễm này chỉ còn lại linh hồn bổ nguyện, nhưng thực lực của nó rất khủng bố, nếu vào thời kỳ toàn thịnh thì hắn không thể chống lại. Cựu U Hắc Diễm gần vô hạn, tới hư vô cảnh. Bản thể Hồng Vũ là Hồng Hoang Thần Thú, vào lúc này hắn ngạc nhiên trợn mắt nhìn. Lực phòng ngự của hắn đã đạt, đã cực kỳ khủng bố, nhưng lực phòng ngự của linh hồn thể Huyền Vũ trước mặt còn khủng bố hơn, ngay cả hắn cũng không thể chiếm tiện nghi, chuyện này làm cho nội tâm của Hồng Vũ không phục. Tại sao có thể như vậy? Dường như quá quái vậy. Tiểu Long lui ra xa đám người. Hắn vẫn nhìn chăm chăm vào chiến trường, trong mắt nhìn vào linh hồn thể Thanh Long và Huyền Vũ, dường như mơ hồ cảm giác được gì đó. Mọi người bị đẩy lui, những linh hồn thể kia không khách khí, lại lao vào đám người, hoàn toàn không có việc sẽ dừng lại. Nhất quyền chấn bát hoàng. Tiếng quát vang lên, không gian chung quanh Lục Thiếu Du trung chuyển, thôn phệ năng lượng trong không gian, dùng xu thế bá đạo khuếch tán ra ngoài. Thiên Cẩu bị ma phủ đạo tổ bà Thiên La kiềm chế, hắn đánh ra một quyền vào linh hồn Thiên Cẩu, lực lượng hủy diệt bá đạo bùng phát. Âm thanh trầm đục vang lên, một quyền hủy diệt của Lục Thiếu Du đánh thẳng vào linh hồn thể của Thiên Cẩu, chỉ có thân thể của hắn sinh ra khe hở rất lớn, nhưng lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Không hư hao chút nào, đột nhiên thân thể khổng lồ của Thiên Cẩu lưu chuyển, một chảo của nó đánh vào vai Bất Diệt Kim Cương Tượng. Một chảo cao xuống, Bất Diệt Kim Cương Tượng của Lục Thiếu Du cũng bị xé rách vài khe hở. Lực lượng thật lớn làm hắn lảo đảo, ngược lại bản thể không bị ảnh hưởng quá nhiều. Bất Diệt Thiên Thể và Bất Tử Thần Thể đã dung hợp, cho nên lực phòng ngự của hắn rất mạnh. Chẳng lẽ là... Nhìn thấy chiến trường kinh người như thế, ánh mắt Tiểu Long trung lên, lập tức nhớ đến cái gì. Thì thào sau đó lướt đi. Thân ảnh của hắn hóa thành kim long. Long lân gào thét vang vọng hư không, uy áp kinh người phóng thích ra, làm cho ánh mắt những linh hồn thú ảnh ngây ngốc. Hồng Vũ, để cho ta đến thử đối phó linh hồn thể Huyền Vũ. Yên tâm đi, ta có 6 thành 5 chắc. Tiểu Long dứt lời, vừa vặn. Hồng Vũ bị linh hồn thể Huyền Vũ đẩy lùi, Tiểu Long gào thét lập tức ngăn cản trước mặt linh hồn thể Huyền Vũ, cùng đứng trước mặt Hồng Vũ. Tiểu Long cẩn thận! Nội tâm Lục Thiếu Du cả kinh, Tiểu Long bất phạm là sự thật. Nhưng tu vi của Tiểu Long có hạn, Lục Thiếu Du tự biết Tiểu Long bất phạm cũng khó có thể chống lại những quái vật này. Huống chi, Thanh Long Bạch Hổ Chư Tước Huyền Vũ đều là tồn tại bất phạm. Huyền Vũ gào trống, nhìn Tiểu Long xuất hiện trước mặt, đầu quy xà của nó nhanh chóng bắn ra một đạo quang mang vào mi tâm của Tiểu Long. Lực lượng khủng bố làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Giờ phút này Tử Hoàng Tĩnh Thận Công Chúa Chư Tận Hy Hổ Y Huyền Danh khiếp sợ nhìn Tiểu Long. Trong thời gian ngắn không ai có thể kịp ngăn cản. Linh hồn thể công kích làm nhiều người sợ hãi. Năng lượng công kích bắn vào trong con mắt thứ ba của Tiểu Long, mà Tiểu Long hoàn toàn không thể ngăn cản, tùy ý để cho năng lượng hủy diệt kia tiến vào mi tâm của mình. Vào lúc mọi người rung động, cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Sau khi lực lượng hủy diệt bắn vào con mắt thứ ba của Tiểu Long, thân thể kim long to lớn của Tiểu Long bị đẩy lùi, hắn chỉ lùi lại một ít mà thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, linh hồn Huyền Vũ cảm ứng được gì đó, linh hồn thể của nó co rút thật nhanh, nó lập tức hóa thành một con Huyền Vũ nhỏ, sau đó chui vào trong con mắt thứ ba của Tiểu Long, biến mất không còn gì. Rất nhiều người khiếp sợ nhìn Tiểu Long. Trong nháy mắt đó, âm thanh của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Tiêu Dụ. Lão đại, ta hiểu rồi, ta vừa rồi đã đoán đúng. Trong nơi này nguy cơ cũng là sinh cơ, viễn cổ đại năng lúc trước bố trí như vậy cũng vẫn không ngăn cản được chúng ta tiến lên. Cũng không phải là muốn triệt để lấy mạng chúng ta. Hòa phúc tương y, những linh hồn thể viễn cổ này bao nhiêu năm qua chỉ muốn tìm kiếm người truyền thừa mà thôi. Người đồng tộc, đồng tông hoàn toàn có thể nhận truyền thừa của chúng là phúc không phải họa. Tiểu Long dứt lời, thân thể kim long của hắn nhanh chóng bay về phía linh hồn Thanh Long trước mặt Thiên Thần Thánh Chủ. Nhìn linh hồn Thanh Long kia, tránh cũng không tránh, tùy ý để linh hồn công kích bắn vào mi tâm của mình. Cùng một thời gian, linh hồn thể Thanh Long cảm nhận được gì đó, thân thể khổng lồ co rút lại hóa thành một con thanh long nhỏ chui vào mi tâm Tiểu Long. linh hồn thể Thanh Long và Huyền Vũ tiến vào cơ thể, thân thể Kim Long của Tiểu Long trùng lên, sau đó hai mắt nhắm chặt, thân thể chấn động kịch liệt. Hồ Y và Chu Thần Hy đã sớm hành động, dường như âm thầm nhận được Tiểu Long truyền âm, lập tức hóa thành bản thể Bạch Hổ và Chu Tước cũng phân biệt, ngăn cản trước linh hồn của Bạch Hổ và Chu Tước. Cũng giống như Tiểu Long, linh hồn Bạch Hổ và Chu Tước co rút lại, cuối cùng tiến vào trong người của Hổ Y, cùng với Chu Thận Hy, Hổ Y hai người nhắm mắt lại. Hỏa phúc tự nghi, truyền thừa, những linh hồn thể khôi lỗi này chưa truyền thừa. Ánh mắt Lục Thi Du đang lo lắng chờ Tiểu Long phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn thấy tất cả tăng thêm Tiểu Long truyền âm. Lục Thi Du lập tức biết rõ đại khái, những linh hồn thể quỷ dị này ẩn chứa truyền thừa kinh người, đạt được truyền thừa này có thể trong thời gian nhanh nhất biến thành cường giả. Truyền thừa, những linh hồn này chứa truyền thừa, trực tiếp đạt được chỗ tốt rồi. Tất cả những thánh hồng cảnh đều khiếp sợ, lập tức vui mừng. Những cường giả thánh hồng cảnh viễn cổ mạnh hơn bọn họ nhiều. Nếu có thể được những cường giả thánh hồng cảnh viễn cổ này truyền thừa, bọn họ hoàn toàn có hy vọng bước vào hư vô cảnh trong truyền thuyết. Nhanh đạt được truyền thừa, những truyền thừa này có thể trực tiếp đạt được. Trong Thiên La Minh, Thiên Ma tộc Ma Đạt Ma, Tu La tộc Bà Đề, Chí Tôn Điện, Hổ Ác Bất Tuân hai người nhìn nhau, bọn họ nhanh chóng buông tha phòng ngự công kích linh hồn. Những linh hồn thể cường giả viễn cổ này có một năng lượng khủng bố, đều đầy đủ giúp bọn họ trở thành tồn tại cao nhất trong thiên địa. Chỗ tốt cỡ này bọn họ đỏ mắt, nội tâm không cách nào chống cự hấp dẫn. Trầm trầm trầm, âm thanh trầm thấp nổ tung, linh hồn lực nương theo năng lượng khủng bố bắn vào mi tâm Ma Đạt Ma Bà Đề, Hổ Ác Bất Tuân bốn người. Bốn người vô cùng hưng phấn, nhưng lại không có xuất hiện hiệu quả giống như Tiểu Long Hổ Y đã làm, ngược lại bọn họ bị đánh bay như đạn pháo. Sắc mặt bốn người tái nhợt, miệng phun ra máu tươi, tuy không chết nhưng trọng thương là đương nhiên. Nếu không phải vừa rồi bốn người có điểm cố kỵ, sợ rằng không ném nửa cái mạng đơn giản như vậy, chứ sợ hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Truyền thừa trong linh hồn thể không phải ai cũng có thể đạt được, cần đồng tộc, đồng tông, vận khí cũng cực kỳ trọng yếu, nếu không phải cơ duyên thì đó là mầm họa. Hỏa phúc tương y cũng không phải người thường có thể chiếm được. Thần linh nghiễm hồng, không có xong lên ngay, hắn nói xong liền bước đi, sau đó thúc giục thần linh trận thần, hà quang tỏa ra bốn phía, hắn lập tức bước đến chiến bạc linh hồn thể cường giả thần linh tộc. Cũng như tình huống của Tiểu Long Hổ Y Chu Thần Hy, sau khi thừa nhận năng lượng linh hồn khủng bố kìa, linh hồn thể của thần linh tộc chưa vào mi tâm thần linh nghiễm hồng, thì ra là thế, hỏa phúc tương y. Ngoài Ba Đề và lão giả Tu La tộc Thánh Hồng Cảnh nhìn qua 28 thân ảnh ở đây, có linh hồn thể Tu La tộc lập tức biến thành Tu La chân thần, lập tức xuyên qua không gian đạt được truyền thừa của cường giả viễn tổ Tu La nhất tộc. Lão tử, Tu La nhất tộc thích hợp người, động thủ đi. Nhược linh thánh nữ quát lớn, lập tức bạo phát sóng nước ngập trời, khí tức quỷ dị khủng bố tỏa ra, sóng nước như biển gầm vang vọng không gian. Thiên Hoàng Nhược Thế Thủy, bản thể thật khủng khiếp. Ánh mắt Lục Thi Du nhìn thấy bản thể nhị sư tỷ là Thiên Hoàng Dược Thế Thủy, khủng bố, hoàn toàn không dưới Diệt Thế Thiên Diễm Sa cùng với Cửu U Hắc Diễm, đồn đãi Thiên Hoàng Dược Thế Thủy vạn vật không phù hợp, bao phủ tất cả áo nghĩa tuyệt đối khủng bố. Thiên Hoàng Dược Thế Thủy khủng bố bao phủ lão giả Thánh Hồng Cảnh thứ hai của Tu La nhất tộc. Nhược Linh, ta không để yên cho người. Vốn sắp đạt được truyền thừa, con vịt đun sôi bị người ta đoạt mất. Tên cường giả Tu La nhất tộc giận dữ, nhưng hắn cũng không có biện pháp, thực lực Nhược Linh thánh nữ mạnh hơn hắn một ít, hắn khó có thể thoát thân. Không để yên cũng không sao, ta không sợ người. Nhược Linh thánh nữ không sợ kẻ này, Thiên Hoàng Nhược Thế Thủy cuồn cuộn, trực tiếp bao phủ lão giả Tu Ma nhất tộc này vào trong. Chí Tôn Điện và Thiên Lam Minh có bốn tên thánh hồng cảnh trọng thương nửa cái mạng, Thiên Lam Minh cũng bộc lộ không ít, huống chi còn có lão Ngũ, lão Lục, lão Thất vẫn chưa trả tay. Đợi chiếm được truyền thừa, Nhược Linh thánh nữ cũng không cần phải nói quy củ gì. Trong nháy mắt này, Ma Phủ đạo tổ bà Thiên La cũng không có khách khí, hắn sớm xuất hiện trước mặt linh hồn thể cường giả Tu La nhất tộc, tùy ý hắn tiến vào trong mi tâm, lập tức hai mắt nhắm lại, lơ lửng trên bầu trời, thành công cướp đoạt truyền thừa. Có lẽ có thể. Ánh mắt Lục Thư Du nhảy lên, hắn thu liễm bất diệt la hắn tượng khổng lồ, thời không thác loạn. Thân ảnh xuất hiện trước mặt linh hồn thể cường giả nhân tộc hỏa thuộc tính, tùy ý để công kích tiến vào mi tâm, năng lượng hủy diệt tiến vào trong óc, năng lượng nóng bỏng đốt cháy linh hồn Lục Thiêu Dụ. Vào lúc này, Lục Thiêu Dụ lập tức thúc giục hỏa thuộc tính áo nghĩa trực tiếp bao phủ năng lượng hỏa thuộc tính này. nhiệt độ hủy diệt bao phủ hỏa thuộc tính áo nghĩa của Lục Tiêu Dụ, lực lượng hủy diệt tiêu tán dường như tìm được nơi quỷ túc hóa thành hư vô. Lập tức, một đạo hào quang tiến vào trong mi tâm Lục Tiêu Dụ, hỏa thuộc tính áo nghĩa truyền thừa lao tới. Đây là truyền thừa của cường giả hỏa thuộc tính, áo nghĩa phi phàm, tu vi thánh hồng cảnh thời viễn cổ. Lúc này tất cả truyền thừa cho Lục Tiêu Dụ. Sư huynh, nghĩa phụ, sư phụ, nhạc phụ truyền thừa cường giả nhân tộc cùng với áo nghĩa là đạt được. Lục Tiêu Dụ truyền âm cho Hoàng Phủ Minh Long Độc Cô Ngạo Nam Chí Thánh Đại Đế Đoan Mộc Cung Tiện. Hắn phỏng đoán đúng, cường giả nhân tộc có thể đạt được truyền thừa, chỉ cần dùng áo nghĩa là được. Động thủ, đoạt truyền thừa. Hoàng Phủ Minh Long Độc Cô Ngạo Nam Chí Thánh Đại Đế Đoan Mộc Cung Tiện Bắc Cung Kình Thương đều lướt đi, thân ảnh nhắm vào mục tiêu của mình. Người đồng tộc đồng tông là có thể đạt được truyền thừa, nhanh động thủ. Vào lúc này, người Thiên Lam Minh cùng với Chí Tôn Điện cũng không còn giữ được tỉnh táo, đối mặt với cơ duyên lớn như thế, ai cũng không muốn bỏ qua cường giả viễn cổ thánh hồng cảnh truyền thừa hấp dẫn này, ngay cả thánh hồng cảnh cũng không bỏ qua. Nam Thúc, Chí Thánh Đại Đế Đoan Mộc Khung Thiên lúc này bị ngăn cản, tu vi thực lực của bọn họ còn chưa đủ gia nhập vào hàng ngũ tranh đoạt. Âm thanh nổ tung trầm thấp, không ít thân ảnh trực tiếp tự giết lẫn nhau. Ha ha, ta được rồi, cường giả viễn cổ thánh hồng cảnh của Tháp Linh tộc truyền thừa ta có được rồi. Lúc này, một cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đến trước mặt linh hồn thể của cường giả Tháp Linh tộc. Lúc đạo linh hồn công kích đầu tiên đánh đến, lập tức cười to không ngớt cho rằng mình sẽ đạt được truyền thừa. Nhưng tên cửu nguyên đại viên mãn Tháp Linh tộc này chưa có nói xong, thân thể của hắn đã nổ tung, hắn không đạt được truyền thừa mà là một kích trí mạng, một kích lấy mạng. Mà người này so với đám người hộ ác bất tuận ma đạt mà là cường giả thánh hồng cảnh, bọn họ bị trọng thương còn nửa cái mạng, cửu nguyên hoa hồng đại viên mãn nổ tung đầu óc tan thành mây khói, chết gọn gàng triệt để. Trầm trầm trầm, cùng một thời gian có không ít cường giả Minh Linh và nhân tộc cho rằng mình sẽ nhận được truyền thừa của cường giả thánh hồng cảnh, nhưng cuối cùng đều là bùa đòi mạng. Một cửu nguyên hóa hồng và bát nguyên hóa hồng đều thần hồn câu diệt, hối hận đã không kịp. Trầm trầm trầm, dưới kỳ ngộ cực lớn vẫn có người không buông tha, mang theo tâm lý may mắn nhận truyền thừa, nhưng kết quả lại thần hồn câu diệt. Mau lui lại, nhanh! Tất cả mọi người sợ hãi, nhiều cường giả thần hồn câu diệt đã làm cho không ít người lạnh lòng, nhưng người lao tới rất nhiều. Nhưng lại đúng như lời của thần linh Nghiễm Hồng đã nói, không phải ai cũng có thể đạt được truyền thừa. Hoàng Phủ Minh Long đạm niệm, Tử Vi thần nữ đã ổn định thân thể, cũng không dám mạo hiểm nhiều. Hòa Phúc tự nghĩ, có gì sợ hãi, người ở nơi này là vô số năm, truyền thừa không tiêu tàn, có lẽ cũng muốn mang truyền thừa truyền xuống dưới. Truyền thừa cho ta nhất định không phụ truyền thừa, ta sẽ mang nó đi tung hoành thiên hạ. Rất nhiều cường giả không dám tiến lên. Độc Cô Ngạo Nam rốt cuộc tìm được cơ hội, trên gương mặt anh tuấn góc cạnh vui vẻ, thân hình trực tiếp đi đến trước mặt linh hồn thể cường giả nhân tộc tu luyện linh hồn áo nghĩa. Truyền thừa cho ta nhất định không phụ truyền thừa. Truyền thừa cho ta nhất định không phụ truyền thừa. Chí Thánh Đại Đế Đoan Mộc Khuôn Thiên Bắc Cung Kình Thương ba người đều hành động, bọn họ xuất hiện trước mặt cường giả nhân tộc thánh hồng cảnh có chung áo nghĩa với mình. Vào lúc này nhiều người chấn động, vừa rồi có không ít người thần hồn câu diệt, bởi vậy cũng không ai ngăn cản đám người Độc Cô Ngạo Nam, có lẽ trong mắt bọn họ Bát Nguyên Đại Viên Mãn cùng Cửu Nguyên Đại Viên Mãn còn không chịu được truyền thừa, đám người Độc Cô Ngạo Nam cũng không thể đạt được. Ầm ầm, bốn đạo linh hồn áo nghĩa công kích tiến vào mi tâm của đám người Độc Cô Ngạo Nam. Trong ánh mắt không hảo ý của nhiều người, đám người Độc Cô Ngạo Nam không bị gì cả, mà linh hồn thể của bốn thánh hồng cảnh truyền vào mi tâm của bọn họ, bốn người thành công đạt được bốn phần truyền thừa. Nhận truyền thừa của người, ta sẽ không phụ truyền thừa. Chẳng biết lúc nào thân ảnh mẫu đơn xuất hiện, cách đám người Độc Cô Ngạo Nam không xa, đường không động lòng người, tươi cười như hoa cao quý trang nhã, làm người ta tim đập rộn ràng, hóa thành bản thể huyết linh mẫu đơn. Bản thể huyết linh mẫu đơn có huyết quang quanh quẩn, càng nhìn thấy máu lưu động bên trong, vẻ đẹp thê mỹ này làm cho nhiều người mê muội, toàn thân tỏa ra khí huyết sắc cổ quái làm nhiều người hãi hùng khiếp vía. Lúc này trước mặt mẫu đơn là một biển máu, khí huyết sắc hóa thành phong bạo ngập trời, nương theo đó là từng tia chớp huyết sắc vần quanh, khu vực trung tâm là một đóa hoa mẫu đơn tinh xảo đang chiếm giữ, linh hồn bổn nguyên của huyết linh mẫu đơn này mạnh hơn mẫu đơn gấp nhiều lần. Khí huyết sắc trong biển máu hóa thành phong bạo, cuối cùng bao phủ bản thể mẫu đơn vào bên trong. Bản thể mẫu đơn không ngăn cản lập tức tiến vào bên trong. Vì cái gì bọn họ đạt được truyền thừa? Vì sao chúng ta không thể? nhất định không thể để cho chúng đạt được. Thừa dịp truyền thừa không có dung hợp, nhanh đoạt truyền thừa của bọn chúng. Trong tiếng nghị luận trầm thấp, Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Bắc Cung Kình Thương, Đoan Mộc Cửu Thiên, bốn người đạt được thánh hồng cảnh truyền thừa, một ít cường giả dân tộc Thương Khung Minh đỏ mắt. Nhìn không được trực tiếp ra tay với Độc Cô Ngạo Nam bốn người, muốn đoạt truyền thừa của bốn người. Trăm trăm trăm. Nhưng còn chưa tiếp cận thân ảnh Độc Cô Ngạo Nam, bọn bốn người trên không trung có tử lôi giáng xuống, khí tức hủy diệt bá đạo không kém gì thánh hồng cảnh, không có người nào chống cự được, toàn bộ bị đánh thành hình thần câu diệt. Ai muốn bị diệt cọc cứ thử xem, bất kể là ai, giết không thà. Tiếng quát lăng lệ vang lên, Lục Thiếu Du đạp không đứng đó, ánh mắt đầy sát khí nhìn qua đám người ngấp nghé. Là Lục Thiếu Du, mau lùi lại, không thể động đến Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du tâm ngoan thủ lạc, tuyệt đối sẽ không nương tay. Động vào người bên cạnh Lục Thiếu Du sẽ bị diệt tộc, mau lùi lại. Lúc này rất nhiều người cảm thấy tim lạnh giá, hoàn toàn không dám tiến lên. Lập tức lùi ra, không dám đánh chủ ý truyền thừa lên người bên cạnh Lục Thiếu Du. Ai dám đến gần, giết không thà. Tiểu Long, Chư Thần Hy Hổ Y ba người có Tử Hoàng Tĩnh Thần công chúa Lục Ngô tận lực bảo hộ bên trong. Thiên Cẩu gào thét, thân thể khổng lồ của nó lao về phía Lục Thiếu Du. Tổ tiên ân sủng, giúp Thiên Cẩu nhất tộc chúng ta quật khởi. Vào lúc này, một lục nguyên hóa hồng cảnh trong thế giới thần thú biến thành thiên cẩu to lớn, nhưng huyết mạch lại cực kỳ yếu kém, có chênh lệch rất lớn với thiên cẩu viễn cổ, chứ sợ không còn là tộc nhân thiên cẩu nhất tộc chân chính. Hậu bối thiên cẩu nhất tộc tới gần. Thiên cẩu gào thét, không ngờ buông tha Lục Thiếu Du, ánh mắt ngây ngốc nhìn tên thiên cẩu lục nguyên hóa hồng tới từ thế giới thần thú, sau đó đánh ra một đạo linh hồn công kích, sau đó tiến vào mi tâm của tên này. Lúc này Kim Hiền cùng với Hắc Vũ cũng hóa thành cửu diễm kim sĩ đại bằng và cửu thiên côn bằng, bộ cánh gào thét trời cao, cả hai bay về phía linh hồn cường giả viễn cổ cửu diễm kim sĩ đại bằng cùng viễn cổ của cửu thiên côn bằng, giống như Tiểu Long cùng với Chu Thận Hy, cuối cùng đạt được truyền thừa của điện bối. Phong Du Du, Tự Yên, Nguyên Nhật Lan hành động, ba người dường như cảm giác được cái gì, cùng bay vút qua. Ba thân ảnh uyển chuyển vượt qua trời cao, cuối cùng nhận được ba cường giả viễn cổ tiến vào cơ thể. Trong khoảng thời gian ngắn, trong chủng tộc Minh Linh cũng có người đạt được cường giả viễn cổ của Minh Linh truyền thừa, đạt được truyền thừa. Tuyệt đại bộ phận cũng không phải cường giả thế hệ trước, ngược lại, đa số là người trẻ tuổi, trong đó có Ma Hằng, bà Tu Mỹ Ngọc, La Mỹ bị Lục Kinh Vân đánh bại. Chí Tôn Điện không có hậu bối gì cho nên không có đạt được truyền thừa, ngược lại bởi vì tranh đoạt truyền thừa với người khác nên bị tiêu diệt không ít. Trong linh vật trời sinh chỉ có Mẫu Đơn và một linh vật trời sinh trong Thiên Lam Minh đạt được truyền thừa. Thiên sinh linh vật muốn tìm đồng tộc thật sự khó khăn, huống chi linh vật trời sinh tu vi càng cao, đồng loại của chúng càng thưa thớt. Giống như Thái Cổ U Minh Viêm muốn tìm được đồng loại là chuyện không có khả năng. Hiểu rồi, ta hiểu rồi, muốn đạt được truyền thừa của những cường giả viễn cổ thánh hồng cảnh, trừ đồng tông đồng nguyên trà, còn phải có thiên phú. Những linh hồn thể cường giả viễn cổ thánh hồng cảnh đầu tiên sẽ dò xét, chỉ có gặp người thiên phú cực cao mới lưu truyền thừa, trái lại liền trực tiếp hủy diệt. Đạt được truyền thừa đều là đại thừa niết bàn, chỉ có thiên phú đại thừa niết bàn mới đạt được cường giả viễn cổ truyền thừa. Trong đội hình có nhiều người nghị luận, khi thì có một ít hậu bối đạt được truyền thừa. Những người có nhãn lực cùng với kiến thức bất phàm đã nhìn ra mánh khóe, chỉ có thiên phú cực cao mới có thể thuận lợi đạt được truyền thừa. Thiên phú không đủ, vọng tưởng đạt được truyền thừa chỉ có kết cục thần hồn câu diệt. Kỳ thực trong thời gian ngắn, 28 cường giả viễn cổ thánh hồng cảnh đã bị thế lực các nơi tranh đoạt với nhau. Ồ, cướp truyền thừa à? Lục Thế Du nhìn thấy, thần linh Nghiễm Hồng biến thành thần linh chân thân vượt qua không gian. Hào quang rạng rỡ như thần tích, lúc này tiến đến linh hồn cường giả thú tộc viễn cổ. Thần linh Nghiễm Hồng thúc giục lực lượng thôn phệ kỳ dị, không ngờ cưỡng ép phá hủy linh hồn để cướp truyền thừa ra, cuối cùng lại kéo vào trong người của mình. Thần linh Nghiễm Hồng thật quỷ dị, chẳng lẽ là thiên phú của thần linh tộc sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du kinh ngạc, lập tức sắc mặt hắn chấn động nổi. Không thể có được truyền thừa, nhưng lại có thể thôn phệ áo nghĩa bổ nguyện. Hỗn độn âm dương quyết có thể thôn phệ áo nghĩa bổ nguyện. Tổ tiên, ngươi truyền thừa giao cho ta đi. Trong Thiên Minh tộc có mấy bát nguyên cửu viên mãn hóa hồng đại viên mãn bảo hộ một đại hắn đại thừa niết bàn, lúc này xuất hiện trước linh hồn thể tổ tiên, muốn đạt được truyền thừa thừa nhận. Âm ầm, mấy đạo tử kim huyền lôi giáng xuống, mấy bát nguyên cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng, không kịp phản ứng đã bị đánh thành tro tàn. Thân ảnh Lục Thế Du phá không bay đi đối với Thiên Minh tộc, bởi vì Minh Thương cho nên Lục Thế Du không có hảo cảm gì, lúc này ra tay cũng không lưu tình. Chết! Trong thời gian này, cường giả viễn cổ thánh hồng cảnh của Thiên Minh tộc quát lớn, ánh mắt không chút tình cảm, đánh ra một chưởng ấn nóng bỏng vào người Lục Thế Du. Lục Thế Du dùng lôi điện ngăn cản nhưng lại bị đẩy lui. Trong thời gian ngắn, Lục Thế Du cười quỷ dị, trên mu bàn tay thiên trụ giới xuất hiện, đại hồn anh bay ra ngoài. Đại hồn anh đã thôn phệ nhiều cường giả, kể cả âm linh tộc ba tộc và hồn anh của thánh hồng cảnh, khí tức của nó đã không dưới thánh hồng cảnh, âm sát khí ngập trời làm cho người ta trung như cậy sấy. Đại hồn anh xuất hiện lập tức bành trướng ngàn trượng, há mồm hấp thu linh hồn cường giả viễn cổ của Thiên Minh tộc vào bụng. Lúc đại hồn anh xuất hiện trên hư không, hàng khí ngập trời bao phủ các hướng, lập tức phóng thích sát khí khủng khiếp. Hồn sát, đó là hồn sát của Phi Linh Bồn công chiếm Hồng Hoang Điện. Đây không phải là phân thân của Lục Thiếu Vũ sao? Ta hiểu rồi, khó trách nhiều năm như vậy không ai có thể tra được lai lịch và dấu vết của hồn sát. Thì ra hồn sát chính là linh hồn phân thân của Lục Thiếu Vũ. Lục Thiếu Vũ chính là hồn sát. Thời điểm tranh đoạt Hồng Hoang Điện, Lục Thiếu Vũ cho linh hồn phân thân đi ra tranh đoạt một tòa. Các đại hồn anh xuất hiện, lập tức những người tranh đoạt Hồng Hoang Điện lúc trước đều nhận ra. Mà hồn sát thần bí bảo hộ Phi Lâm Bôn lại ở đây, hiện tại nó càng mạnh khủng khiếp, đã có thể so sánh với thánh hồng cảnh. Thật sự là linh hồn phân thân, không giống như là linh vật trời sinh, quá quỷ dị. Thần linh nghiễm hồng áp chế và cướp linh hồn thể của cường giả viễn cổ của thú tộc. Thần linh chân thân nhìn qua đại hồn anh của Lục Thư Dụ, ánh mắt chấn động, thân sắc khó mà tin nổi. Bảo vệ những người đạt được truyền thừa, không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong hư không, phàm là người đạt được truyền thừa gia tộc sau lưng, hoặc là đội hình cùng thế hệ bảo hộ sẽ không để cho những kẻ đó xuất hiện ngoài ý muốn, càng có thế giới hoặc là gia tộc đưa hậu bối ưu tú đi tranh đoạt truyền thừa. Sau khi trải qua vòng ba, trong hư không còn có vô số linh hồn thể không có ai đạt được, nhưng giờ phút này càng có cường giả thánh hồng cảnh đi tra vây cọc. Giữa không trung, nam tử mặc áo bào đen được nhiều cường giả thiên la mình bảo hộ, hắn lúc này đến gần linh hồn thể thực vật linh vật trời sinh. Gốc thực vật màu đen này đánh tra một dây mây vào người nam tử áo đen, thân ảnh của nam tử áo đen hóa thành mảnh vỡ tán theo mảnh vỡ không gian. Rõ ràng là tốc độ của hắn quá nhanh, lưu lại tàn ảnh. Nam tử áo bào đen xuất hiện ở gần gốc thực vật, hắn chính là chân lý Niết Bàn Thế Tiên. Thân ảnh của hắn sau khi xuất hiện, trong nháy mắt tỏa ra năng lượng mênh mông, khí tức quỷ dị tỏa ra bao phủ cả phiến không gian. Khí tức này cực kỳ quái dị, sinh ra thánh quang Phật khí, hạo thiên chính khí, làm lòng người nhộn nhạo. Khổ hải khôn cùng, quay đầu là bờ, chỉ cần giác ngộ ta có thể chấm dứt thống khổ cho người. Tiếng nói vang lên, khí tức quỷ dị kia làm cho người ta có xúc động, buông bỏ đồ đạc, lập địa thành Phật. Rất khó sinh lòng phản kháng trước khí tức này, có thể mê hoặc tâm trí người ta trong vô hình. Không biết vì sao, linh vật trời sinh ra trong vô hình bị áp chế gì đó, khí tức đình trệ, linh hồn bổ nguyên của nó bao quanh người Thích Thiện. Thích Thiện tỏa ra khí tức thánh khiết, hắn nương theo thông đạo không gian, trực tiếp hấp thu linh hồn bổ nguyên và thực vật linh vật trời sinh, hắn nhanh chóng thôn phệ vào trong người của mình. Lục Thiếu Du nghi hoặc, bản thể Thích Thiện không biết là cái gì, cả Thương Khung Minh cũng không điều tra được, nhưng không hề nghi ngờ, bản thể Thích Thiện quá mức khủng bố. Những năm gần đây khi thực lực hắn tăng cường thì càng khủng bố. Trên không trung, Mạc Trường Lăng đang kịch chiến với cửu U Hắc Diễm kịch liệt. Nhưng Mạc Trường Lăng thủ đoạn ngập trời cũng không làm gì được cửu U Hắc Diễm, thậm chí không chiếm được tiện nghi, không ngừng bại lui. Khí tức cửu U Hắc Diễm còn mạnh hơn cả Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn tộc. Thân là linh hồn bổ nguyên, linh vật trời sinh đã khó đối phó như thế, người thường không cách nào đến gần. Thật cho rằng ta không cách nào làm gì được tử vật như ngươi sao? Mặc cho ngươi đã đặt một chân vào hư vô cảnh thì như thế nào, hiện tại cũng là tử vật tồi. Mặc Trường Lăng bị đẩy lui, thân sắc không quá dễ nhìn, lập tức hét lớn một tiếng, quanh người sinh ra khí tức nóng, khí nóng nóng bỗng tản ra, rất nhiều cường giả hóa hồng cảnh chung quanh cảm thấy huyết dịch sôi trào, linh hồn cảm giác khí tức hủy diệt. Trầm trầm, trong nháy mắt ngắn ngủi, những nơi khí tức hủy diệt đi qua, tất cả mọi thứ lúc này hóa thành sa mạc bao phủ hư không. Lúc này, Hắc Viêm nhanh chóng vây khốn cửu U Hắc Diễm vào bên trong. Diệt Thế Thiên Diễm Xà. Không ít ánh mắt kinh hãi, thân ảnh tránh xa Diệt Thế Thiên Diễm Xà, một khi chạm vào, bọn họ chắc chắn phải chết.

hỏa diễm chung quanh lập tức áp bách cửu u hắc diễm, nhanh chóng vây khốn linh hồn bổ nguyên của nó. Nương theo ưu thế khủng bố, cửu u hắc diễm bị áp chế quá mạnh, trực tiếp lúc này bị hỏa diễm màu xanh cắn nuốt không tồn tại. Mặt Trường Lăng hao tổn tâm cơ đã đạt được cửu u hắc diễm, bây giờ lại bị Lục Thiếu Du nhúng chạm, không những thế còn đoạt trên tay, Mặt Trường Lăng vô cùng tức giận. Lục Thiếu Du chính là u minh chính là Lục Thiếu Du, linh vật trời sinh này là linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du tuyệt đối không chỉ có một linh hồn phân thân, không thể tưởng tượng nổi. Thật bất khả tư nghị. Lục Thiếu Du quá quỷ dị, lượng một người chiếm danh ngạch ba tòa Hồng Hoang Điện. Khi thái cổ U Minh Viêm xuất hiện, từng ánh mắt biến hóa, sau đó khiếp sợ, nghĩ ra nguyên nhân mà Lục Thiếu Du có thủ đoạn khủng bố làm mọi người khó tin, ngay cả Hậu Khánh Lam Tử Vi thần nữ cũng ngạc nhiên không nhỏ. Mà người Thiên Nam Minh cùng với Thương Không Minh lúc này mới biết được, lúc trước trong tranh đoạt Hồng Hoang Điện, Lục Thiếu Du một người lấy được ba tòa Hồng Hoang Điện thật sự là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Đương nhiên, hiện tại không có kẻ nào dám đi lên gây phiền toái, không nói thực lực của Lục Thiếu Du bây giờ. Huống chi, tranh đoạt Hồng Hoang Điện cũng không có văn bản quy định nói Lục Thiếu Du phạm quy. Mọi người lúc này chỉ có thể khiếp sợ thủ đoạn của Lục Thiếu Du mà thôi. Trả cửu u hắc diễm cho ta, Vương Bát Đảng, trả lại cửu u hắc diễm cho ta. Trong diệt thế thiên diễm xa có tiếng của Mạc Trường Lăng vang lên, hắn rất tức giận. Mạc Trường Lăng, người không có bổn sự lấy cửu u hắc diễm thì trách ai? Hậu Khánh Lâm cười nhạo, lập tức ngăn cản đường của Mạc Trường Lăng tiến lên. Mạc Trường Lăng, ngươi cũng không làm gì được ta đâu. Lục Thiếu Du cười lạnh, hắn thúc giục tử lôi huyền đỉnh không ngừng, giáng tử lôi huyền đỉnh xuống, cho dù Mạc Trường Lăng nổi giận, cũng không làm gì được Lục Thiếu Du cùng Hậu Khánh Lâm hai người, vẫn thúc thủ vô sách mà thôi. Trong hư không, 28 linh hồn cường giả viễn cổ truyền thừa hoặc linh hồn bổ nguyên bị người ta đoạt. Toàn bộ hư không, chỉ còn lại Mạc Trường Lăng cùng với Thiên Tỷ Tu La Nữ đang giao phòng, bởi vì Chí Tôn Điện, Hộ Ác Bất Tuân hai người và Thiên Tỷ Tu La Nữ bị thương. Dạ Si Hùng Tôn vẫn lạc, lúc này bị Thương Khung Minh áp chế lâm vào hạ phòng. Chư vị, các ngươi liều ngươi chết ta sống, Thiên Lâm Minh ta vốn nên cào hứng, nhưng nơi này vẫn còn nguy hiểm, lúc này mọi người nên liên thủ thì hơn. Trên không trung, thần linh Nghiễm Hồng nhìn thấy Hậu Khánh Lâm Mạc Trường Lăng sắp đại chiến, sau đó nói với Nhược Linh Thánh Nữ đang giao thủ với Ma Đạt Ma. Các vị Thiên Lâm Minh lui ra đi, hiện tại không phải thời điểm tranh đấu, ngươi sống ta chết. Khi thần linh Nghiễm Hồng nói xong, đám người Ma Đạt Ma dù tức giận vẫn lui ra. Hậu Khánh Lâm, Lục Thiếu Du, trả cửu u hắc diễm cho ta sẽ bỏ qua cho các người. Mạc Trường Lăng gào lên, hắn đã giận dữ đến ngập trời. Mạc Trường Lăng, ngươi có bản lĩnh thì tới đây, nhưng ngươi không có thực lực đó. Hậu Khánh Lâm cười to, lúc này hắn liên thủ với Lục Thiếu Du cũng không sợ Mạc Trường Lăng. Mạc Trường Lăng, Hậu Khánh Lâm, Lục Thiếu Du liên thủ, ngươi không thể làm gì được. Tội gì tiêu hao nguyên lực muốn giải quyết ân oán, vào trong cũng không muộn. Thần linh Thiên Kỵ ngưng trọng nhìn vào sâu trong hư không, lập tức nhìn diễm xa diệt thế Mạc Trường Lăng cùng với Hậu Khánh Lâm đang dặn cò, nói với Mạc Trường Lăng cùng với Hậu Khánh Lâm. Hậu Khánh Lâm, các ngươi đừng ra tay, mọi người liên thủ mới có hy vọng đi đến cuối cùng. Người Chí Tôn Điện nếu chết hết cũng chưa chắc là chuyện tốt, các ngươi tiếp tục động thủ Thiên Lâm Minh chúng ta không đứng nhìn đâu. Ha ha, các ngươi muốn dây dưa không bỏ mà thôi. Lục Thiếu Du cười ha ha, cửu u hắc diễm đã đến tay, Đại Hồn Anh cùng với bản thể cũng có thu hoạch. Tuy chế trụ được Mạc Trường Lăng, nhưng Mạc Trường Lăng cũng khó đối phó, muốn đánh chết cũng không có khả năng. Huống chi nơi này nguy hiểm quá nhiều, Lục Thiếu Du không ngu như vậy. Lục Thiếu Du, Hậu Khánh Lâm, khoản nợ này ta sẽ tính sau. Mạc Trường Lăng gào thét, lúc này hắn cũng biết Chí Tôn Điện khó chống lại Thương Cùng Mình. Nếu Thiên La Minh có ý áp chế Thương Cùng Mình, sợ rằng Hậu Khánh Lâm cũng không bỏ qua. Thời gian linh khí à? Đột nhiên ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn vào tay thần linh Thiên Kỳ. Trong tay của thần linh Nghiễm Hồng có linh khí vòng tròn, thời gian thất loạn sinh ra gợn sóng, rõ ràng cũng là một kiện thời gian linh khí. Từ khí tức mà nói, Lục Thiếu Du không khó biết đây là thời gian linh khí, tuyệt đối không dưới thiên trụ giới của hắn. Lục Thiếu Du nhìn rõ, thần linh Nghiễm Hồng đã thu không ít người, Thiên Lâm Minh đạt được truyền thừa và thích tiên vào trong thời gian linh khí này. Chí Tôn Điện chỗ tốt gì cũng không có, giờ phút này nhìn Thiên Lâm Minh cùng với Thương Khùng Minh, nội tâm biệt khuất không thôi. Trong hư không nguy hiểm, mọi người trong thời gian ngắn nên liên thủ với nhau, được chứ? Đã có thời gian linh khí thu hồi người của mình, thần linh Nghiễm Hầm nhìn được Thiếu Du cùng với Mạc Trường Lăng cũng không có để ý nhiều. Mặt khác cường giả đối mặt với cường giả đỉnh phong khắp nơi, thần linh Nghiễm Hồng vẫn lạnh nhạt. Loại lạnh nhạt này thành lập trên tự tin tuyệt đối.

nguyên lực chấn động rất mạnh, lao thẳng về phía Lục Tiêu Dụ. Chí Tôn Điện Hồng Vương bài danh thứ 5, chỉ giới thiên tí tu lạ nữ, ta mượn người nghiệm chứng một chút. Lục Tiêu Dụ cười lạnh. Lúc ở trong hỗn độn chọc vụ nửa thật nửa giả, nhưng hắn đã luyện hóa năng lượng truyền thừa của Thánh Hồng Cảnh là thật. Tuy đã sớm đạt đến cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong, nhưng Lục Tiêu Dụ có cảm giác mình tiến bộ thật lớn. Thao thiết trong chính đại hồng vương của Chí Tôn Điện bài danh thứ 5, Thánh Hồng Cảnh có thực lực cường hoành, dễ dàng nghiệm chứng thực lực của mình. Thời điểm thao thiết lao đến trước mặt Lục Tiêu Dụ, thân ảnh Lục Tiêu Dụ nhảy lên, lập tức không gian loạn lưu bùng nổ. Lục Tiêu Dụ, người chưa đủ tư cách đối phó với bản hồng vương. Thời điểm thao thiết lao đến, thân thể thao thiết bộc phát hung quang ngập trời, trong nháy mắt bắn ra hung quang, nguyên lực ngập trời bùng nổ như phong bạo. Hắn đánh ra một quyền vào người Lục Tiêu Dụ. Có tư cách hay không? Người thử sẽ biết. Lục Tiêu Dụ cười to, thân ảnh không lùi mà tiến tới, không nhường thao thiết một chút nào, lập tức đánh ra một quyền, năng lượng kinh tâm động phách bùng nổ. Cả hai va chạm nhau, thao thiết to lớn bị đẩy lui phía sau. Ánh mắt hung hãn của thao thiết đầy kinh ngạc, hắn nghĩ thầm. Ồ, thực lực Lục Tiêu Dụ vì sao mạnh như thế? Thao thiết, Hồng Vương bại danh thứ 5, không gì hơn thế đầy. Lục Tiêu Dụ quát một tiếng, hắn nhân cơ hội này lập tức lao thẳng về phía thao thiết, kim quang bộc phát đánh ra một quyền. Linh Vũ Quyết, một quyền mang theo kim quang đánh thẳng vào người thao thiết. Thao thiết hủ mẫn. Đối mặt với một quyền của Lục Tiêu Dụ, thao thiết muốn tránh cũng không được, lập tức chưởng ứng đánh nát hư không. Trên hư không, quyền chưởng chạm nhau, toàn bộ không gian chấn động, năng lượng phong bạo bộc phát. Thao thiết phun huyết vụ, kêu trên đồng thời, bước chân lảo đảo lui ra phía sau vài bước, sắc mặt khiếp sợ nhìn Lục Tiêu Dụ, hắn là Thánh Hồng Cảnh. Lục Tiêu Dụ chỉ là cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong. Nhưng giờ phút đầy, Thánh Hồng Cảnh như hắn, vừa đối chiến hai chiêu với Lục Thiếu Du đã bị chà đạp. Đây chính là đả kích lớn nhất với nhân vật tung hoành 3.000 đại thế giới như hắn. Linh hồn công kích, dung hợp vật chất công kích. Lục Thiếu Du quá quỷ dị. Nhiều người cảm thán Lục Thiếu Du quá mạnh và quỷ dị. Thao thiết lúc này hóa thành bản thể khổng lồ, lực lượng và khí thế tăng vọt. Đám người phong hạnh thiên chủ vận động chí tôn băng thiền. Tử Hoàng cũng hít khí lạnh. Thánh Hồng Cảnh quả nhiên mạnh hơn cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong quá nhiều. Nghiệt xúc, vận dụng bản thể thì sao? Ha ha, hôm nay phải đùa chết người. Lục Thiếu Du ngửa mặt lên trời cười to, thân thể của hắn lướt đi, thân thể xuyên qua không gian. Lúc này hắn thúc giục thanh linh khải giáp hộ biến, lân phiến bao bọc thân thể, toàn thân tỏa ra màu xanh và điện quang vượn quanh. Chỉ trong nháy mắt, Lục Thiếu Du hóa thành cự hổ lớn ngàn trượng, hoàn toàn không nhỏ hơn Thao Thiết. Nhìn thấy Lục Thiếu Du biến thành thân hổ, đôi mắt hung tàn của Thao Thiết đầy dữ tợn, lập tức đánh ra một trảo trấn áp Lục Thiếu Du. Một trảo này lăng lệ xé rách không gian trước mặt Lục Tiêu Dụ, sau đó bắn thẳng vào đầu Lục Tiêu Dụ. Xem ra thao thiết đã không nhịn nổi nữa rồi. Nhất quyền chấn bát hoàng. Thân hổ đứng thẳng, Lục Tiêu Dụ quát lớn, hắn không ngừng thôn phệ năng lượng không gian chung quanh. Tự dưng, khí thế bá đạo lăng lệ, vung tay xuất quyền vào vùng không gian. Hắn tiếp một trảo của thao thiết. Âm ầm. Âm thanh nổ tung trầm thấp, uy thế đáng sợ, bùng phát dữ dội. Một trảo của thao thiết nghiền nát tất cả, năng lượng khủng bố như hồng thủy bùng nổ có thể hủy thiên diệt địa. Thân thể thao thiết không ngừng rút lui, không gian ven đường đã mở ra. Mỗi khi lui ra phía sau, một bước sẽ có âm thanh nổ tung rất lớn. Thao thiết kinh hãi, một quyền kia giống như là thái sơn áp đỉnh, năng lượng bá đạo lăng lệ khủng bố. Trạng thái bản thể của hắn cũng không chống lại được. Thời điểm lùi lại bước cuối cùng ổn định thân thể, thao thiết trên trĩ. Vết máu đỏ thẫm truyền ra, cái miệng rộng mở to như bờ mẫu. Thân hổ khổng lồ lại xuất hiện trước mặt thao thiết, không thể tưởng tượng cả không gian vào lúc này trở nên yên tĩnh. Loài yên tĩnh này cực kỳ quái dị. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn lên thân ảnh Lục Tiêu Dụ. Lúc này trong lòng bàn tay Lục Tiêu Dụ có một đạo quang cầu tỏa sáng. Năng lượng cực kỳ bình tĩnh nhưng có thể làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Nhìn thấy năng lượng quang cầu, ánh mắt thao thiên trung lên, linh hồn sợ hãi khó hiểu. Đi! Vừa quá chữ đi, Lục Tiêu Dụ cầm quang cầu trong hổ trưởng. Quang cầu nhanh chóng rời tay. Dùng năng lượng quang cầu làm trung tâm, không gian chung quanh hình thành vòng xoáy âm dương. Vòng xoáy giống như lỗ đen hấp thu mọi thứ chung quanh, những nơi vòng xoáy đi qua không gian rạn nứt. Long ngâm hổ trắm phượng tê quy mình. Bốn tiếng trống.

bốn khí tức này bao phủ, những cường giả hóa hồng cảnh ở đây khiếp sợ, hai chân như nhũn ra. Ánh mắt mang theo thần sắc hoảng sợ trước này chưa từng có. Đã đặt một chân vào hư vô cảnh, khí tức rất mạnh. Hư Thiên Thánh Cô, Nhược Linh Thánh Nữ, Hậu Khánh Lâm, Bạc Trường Lăng, Thần Linh Thiên Cờ nhìn ba con quái vật khổng lồ và đại hán trùng điện, khí tức chấn động trên người bốn sinh linh này hoàn toàn không dưới Cửu U Hắc Diễm Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ lúc trước. Đã bước một chân vào hư vô cảnh, mà Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ khi trước là linh hồn thể của Cửu U Diễm, chỉ là linh hồn bổ nguyên, bọn chúng chỉ là khôi lỗi, thực lực đã giảm đi rất nhiều. Nhưng bốn sinh linh hiện tại không phải là tử vật, không nghĩ tới còn có Hồng Hoang Hỏa Kỵ và Cổ Hoang Băng Thiên tồn tại. Hỏa Kỵ Lân có thể phun kỵ lân hỏa đốt cháy vạn vật, tiếng hô như sấm, có thể chấn vỡ linh hồn. Cổ Hoang Băng Thiên hùng có khí băng hạn, có thể đóng băng thiên địa, băng hạn tất cả. Thần Linh Thiên Cơ lúc này nói rõ. Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ, thứ này không dưới Hồng Hoang Hỏa Kỵ và Hổ Hoang Băng Thiên hùng, đã sớm tuyệt tích từ lâu. Thiên Trần Thánh Thủ thì thào, lần này phiền toái. Ánh mắt Lục Thiếu Du chấn động, hắn cảm thấy bốn sinh linh này tuyệt đối không đơn giản như thế, sợ rằng khó có người chống lại bọn chúng. Một khi chúng bước vào hư vô cảnh, thánh hồng cảnh khó mà đánh đồng với chúng. Tự tiện xông vào một địa chúng thần bất chu sơn, các người đều phải chết. Hồng Hoang Hỏa Kỵ quát lớn, tiếng quát như sấm rền vang lên. Nhìn qua nhiều hóa hồng cảnh ở đây, đôi mắt của nó đầy khinh miệt, không có đặt mọi người vào trong mắt, dường như đang đối mặt với một đám kiến hôi mà thôi. Mộ địa chúng thần à? Mọi người nghe xong thần sắc ngạc nhiên. Lập tức, Hư Thiên Thánh Cô nói với Lục Tiêu Dụ. Truyền thuyết với viễn cổ đại đăng lúc trước biến mất đều có quan hệ rất lớn với thương khung bí cảnh, mà mộ địa chúng thần trong Bất Chu Sơn càng thêm liên quan cực lớn đến sư phụ và những cường giả kia, cũng chỉ có sư phụ và những cường giả kia mới được gọi là chúng thần. Mộ địa chúng thần có quan hệ với sư phụ. Lục Tiêu Du nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên nhìn vào sâu trong hư không. Chư vị, chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ là... Trong đám người Chí Tôn Điện, Mạc Trường Lăng nhìn Hồng Hoang Hỏa Kỵ khổng lồ. Vào lúc này đối mặt với Hồng Hoang Hỏa Kỵ, hắn tỏ thái độ cực kỳ cung kính, không dám mạo phạm chút nào. Nhưng mà Mạc Trường Lăng vẫn chưa nói xong, đại hán thông vệ sinh cơ tỏa ra, sinh cơ bừng bừng chen lợi của Mạc Trường Lăng quát. Bốn người chúng ta thủ hộ Bất Chu Sơn vô số năm, phàm là người tự nhiên xông vào mộ địa chúng thượng trong Bất Chu Sơn đều phải chết. Bốn vị, chúng ta chỉ đến tìm tiền bối trong tộc, nếu so trà các người cũng chưa chắc dạ hơn chúng ta. Thần Linh Thiên Cơ tiến lên, tóc trắng xóa, khí tức chấn động. Ở đây có không ít cường giả sống từ viễn cổ đến bây giờ. Những người này đã tung hoành 3.000 đại thế giới vô số năm, tuổi cũng chưa chắc nhỏ hơn Hồng Hoang Hỏa Kỵ. Bởi vậy, đối mặt với ánh mắt khinh thường của Hồng Hoang Hỏa Kỵ, Thần Linh Thiên Cơ có phần bất mãn. Bao nhiêu năm qua, trong thiên địa, không có kẻ nào dùng ánh mắt đó với hắn. Khi Thần Linh Thiên Cơ dứt lời, Cổ Hoang Băng Thiên Hùng nhìn Thần Linh Thiên Cơ trầm giọng quát. Thần Linh tộc, Thánh Hồng Cảnh, đáng tiếc còn không có chạm đến cánh cửa hư vô cảnh, so với những cường giả Thần Linh tộc đến đây lúc trước còn kém hơn quá nhiều. Ngươi còn chưa đủ tư cách kêu gạo trước mặt của ta. Nhưng mà cũng không trọng yếu, dù sao các ngươi đều phải chết. Lúc Cổ Hoang Băng Thiên Hùng vừa dứt lời, sắc mặt Thần Linh Thiên Cơ biến thành khó nhịn, khí tức toàn thân chấn động, quát với Cổ Hoang Băng Thiên Hùng. Bốn người các người đối phó chúng ta, sợ rằng cũng không thể nào làm được. Các người chỉ chạm đến cánh cửa hư vô cảnh mà thôi, còn không phải là hư vô cảnh chính thức đâu. Muốn chết! Đại hắn tỏa ra sinh cơ bừng bừng quát lớn, thời điểm nói xong câu cuối cùng, thân ảnh của hắn xuất hiện trước mặt Thần Linh Thiên Cơ, nương theo lực lượng thôn phệ sinh cơ làm cho người ta khó lòng chống cự. Ta thực sự muốn biết các người mạnh như thế nào. Thần Linh Thiên Cơ không nhúc nhích, Thần Linh Phạt Thiên hành động. Thân ảnh của hắn lập tức xuất hiện trước mặt Thần Linh Thiên Cơ. Thân ảnh to lớn của hắn đánh cho một chưởng như bồ lôi ngăn cản đại hắn sinh cơ bừng bừng. Không biết tự lượng sức mình. Đại hắn trung niên quát lớn một tiếng, thân thể hơi nghiêng, sinh cơ trên người làm cho không gian sinh ra gợn sóng. Lập tức vòng xoáy không gian như quái vật khổng lồ xuất hiện, trực tiếp thôn phệ một chưởng của Thần Linh Phạt Thiên vào bên trong. Lực cắn nuốt không ngừng bộc phát, giống như lỗ đen không ngừng cắn nuốt năng lượng trong một chưởng của Thần Linh Phạt Thiên. Thôn phệ năng lượng xong, lực cắn nuốt còn thôn phệ sinh cơ trên người Thần Linh Phạt Thiên. sắc mặt thần linh phạt thiên đại biến, lực thôn phệ thật lớn đang bộc phát, giờ phút này hắn không thể thoát thân, ánh mắt vô cùng kinh hãi. Cẩn thận! Sắc mặt thần linh thiên cơ lập tức ngưng trọng, thân ảnh lập lòe, năng lượng hóa thành thực chất, năng lượng sinh ra chấn động vô cùng khủng bố, làm cho không gian không ngừng vặn vẹo. Năng lượng này đè nén giống như là núi lửa bộc phát, cuối cùng hóa thành một quyền đánh thẳng vào đại hán trung niên. Đại hán trung niên nhìn một quyền này đánh tới, tay trái đánh ra một đám hào quang màu xanh đậm, trực tiếp nghiên tiếp một quyền của thần linh thiên cơ. Cả hai va chạm sinh ra lực lượng chấn động cực kỳ mạnh. Năng lượng làm không gian trung động rất mạnh, không gian không thừa nhận nổi lực trùng kết như thế, lúc này tiếng nổ vang lên không dứt bên tai. Trầm, trầm, trầm. Không gian nứt vỡ hóa thành không gian động sâu, tất cả năng lượng số cuộc thần linh phạt thiên cơ cũng thoát ra khỏi lực cắn nuốt của đại hán trung niên, nhưng hai người thần linh thiên cơ bay ra thật xa. Trên người đại hán trung niên tỏa ra hào quang màu vàng, sinh cơ bao phủ chân trời, thân ảnh của hắn hơi chấn động mà thôi. Hai người thần linh thiên cơ và thần linh phạt thiên không ngừng lùi lại phía sau, lúc này không ngừng trên chỉ đầu đứng, cả hai đều phun ra máu tươi, thân sắc vô cùng khiếp sợ. Trời ạ! Lúc này đám người Đào Ngột, Lục Ngô, Ma Đạt Ma không ngừng kêu lớn. Thần linh phạt thiên cùng với thần linh thiên cơ hai người này thế nào thì các hóa hồng cảnh đều hiểu. Thần linh thiên cơ ít nhất cũng là top 3 trong thánh hồng cảnh, mà thần linh phạt thiên cũng nằm trong top 10 của thánh hồng cảnh. Nhưng hai người liên thủ nghênh tiếp một chiêu của đại hán trung niên lại bị thương. Lúc này mọi người vô cùng khiếp sợ. Đây là thực lực, chạm vào hư vô cảnh sao? Hư thiên thánh cô, hậu khánh lâm, nhược linh thánh cảnh, Mạc Trường Lăng nhìn nhau. Vào lúc này ánh mắt mọi người ngưng trọng và khiếp sợ. Thần linh thiên cơ và thần linh phạt thiên hai người liên thủ không tiếp được một chiêu. Mà ở đây có đến 4 cường giả chạm vào hư vô cảnh. Thực lực cỡ này không phải bọn họ có thể đối phó. Quá mạnh mẽ. Lục Tứ Du thị thào ánh mắt kinh hãi. Thần linh phạt thiên và thần linh thiên cơ hai người liên thủ còn không chịu nổi một kích. Ở đây không ai là đối thủ của bọn họ cả. Chư vị, thời điểm này ta nghĩ mọi người chỉ có thể liên thủ với nhau mà thôi, bằng không ai cũng gặp phiền toái cả. Thần linh thiên cơ thân hình bị đẩy lùi, lập tức nhìn hư thiên thánh cổ. Mạc Trường Lăng nói, liên thủ toàn lực đánh một trận thôi. Hư thiên thánh cổ Mạc Trường Lăng lập tức gật đầu. Đến thời điểm này còn có thể làm gì nữa? Mọi người tự nhiên hiểu rõ trong lòng, mọi người cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể liên thủ đánh một trận. Chỉ tông luyện chúng ta sẽ liên thủ đối phó một. Mạc Trường Lăng gật đầu, ánh mắt hiện tại rất ngưng trọng. Chí Tôn Điện lúc này còn thừa lại 8 hóa hồng cảnh, có 3 bị thương, lúc này lại có Thao Thiết bị Lục Thế Du áp chế, hoàn hảo không bị thương, chỉ có 4 người. Mà đối phó bất cứ sinh linh nào trong 40 sinh linh ở đây, Mạc Trường Lăng cảm thấy không có nắm chắc. Thiên Lâm Minh cũng đối phó một, mặt khác A Tô La và Ma Tố Lạc sẽ giúp Thương Khung Minh. Còn lại giao cho Thương Khung Minh các người, đến thời điểm này phải toàn lực ứng phó, nếu không chẳng ai còn sống đâu. Thần Linh Thiên Cơ nói với Hư Thiên Thánh Cô. Từ giao thủ vừa rồi, đã biết rõ thực lực đối phương, giờ phút này thần linh thiên cơ không dám chủ quan chút nào cả. Hư thiên thánh cô hơi chút do dự. Thiên Lam Minh tổng cộng có 9 thánh hồng cảnh, giờ phút này thần linh Nghiễm Hồng và thần linh Phạt Tiền có thương tích, tăng thêm 2 người giao cho Thương Khung Minh. Thương Khung Minh lúc này có 9 thánh hồng cảnh, tăng thêm Thiên Ma tộc Ma Tố Lạc và La Sát tộc A Tô là 2 người, là 11. Còn có lão cửu có thể đánh đồng với thánh hồng cảnh. Còn có lão ngũ, lão lục, lão thất 3 người, cũng không kém, thánh hồng cảnh bao nhiêu. Được, ta đồng ý. Hư thiên thánh cô suy tư do dự một hồi liền đồng ý. Do Thương Khung Minh và Ma Tố Lạc, cùng với A Tô La, hai đối phó với hai cường giả, bước một chân vào hư vô cảnh. Thần linh thiên cơ tuyệt đối đã cân nhắc qua, phân phối như vậy cũng công bằng. Dù sao lúc này, nếu không liên thủ, không ai có thể sống đi ra ngoài. Cứ quyết định như vậy đi, thánh hồng cảnh liên thủ, cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong toàn lực phụ trợ, chúng ta cũng không phải không có hy vọng đối phó với 4 tên này. Thần linh thiên cơ trầm giọng nói, nếu như mọi người toàn bộ liên thủ cũng không phải là không có vận thắng. Mọi người nói chuyện, Hồng Hoang Kỳ, Đại Hán Trung Niên, Cổ Hoang Băng Thiên Hùng cùng với Hỗn Độn, Hoành Cương đều nhìn thấy hết nhưng lại không quan tâm, giống như nghe một đám kiến thương nghị đối phó với con voi. Cuối cùng, ánh mắt của 4 tên này đều nhìn lên người Lục Thiếu Dụ cùng với thần linh Nghiễm Hồng. Ánh mắt của cả 4 hơi chấn động. Thật là cô 4 thủ hộ giả này quá mạnh. 8 sư huynh tỷ chúng ta liên thủ với nhau cộng thêm bát bồn diệt thiên trận. Liên thủ uy năng tăng nhiều. Đối phó với thủ mộ giả nào,

lập tức há to miệng trống lên một tiếng khủng khiếp. Tiếng hổ gầm mang theo tiếng lồng ngầm, sư hống hạc kêu. Tiếng gầm này phá hủy hư không, hủy diệt bầu trời. Trong bụi ngạn thế, tất cả chúng sinh trong thế giới bị phá hủy, chấn vỡ linh hồn vô cùng bá đạo. Linh hồn không cách nào chống cự. Giờ phút này Lục Thiếu Du có thể thúc giục cũng chỉ có Bát Hoàng Thiên Địa Quyết, Đệ Tứ Quyết. Tụ tập, linh hồn áo nghĩa, không gian áo nghĩa, thế giới áo nghĩa, ba loại áo nghĩa vào một thể, diệt vạn vật linh hồn trong vô hình, thanh chấn thương sinh. Tiếng gầm ngăn cản một chảo của hỗn độn Hoàng Cương Hổ, rất nhiều người ngây ngốc. Một chảo của hỗn độn Hoàng Cương Hổ bị tiếng gầm chấn vỡ, năng lượng phong bạo đáng sợ càn quét chung quanh. Thân thể khổng lồ của hỗn độn Hoàng Cương Hổ bị đẩy lùi, không gian ven đường bị hủy diệt, rất lớn. Lục Thiếu Du phun ra máu tươi, thân thể lui lại, ánh mắt khiếp sợ, nhìn hỗn độn Hoàng Cương Hổ. Nghiệt xúc này đánh trúng Bát Hoàng Thiên Địa Quyết và Đệ Tứ Quyết chỉ lão đảo mà thôi. Ít nhất, từ biểu hiện của nó không có trở ngại gì cả. Quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Tử Hoàng đều kinh hãi, không còn gì để nói. Trầm trầm trầm, âm thanh trầm thấp vang lên khắp bốn phía. Lục Thiếu Du ngưng trọng quan sát tình hình, thần linh thiên cơ mặc trường năng bố trí đại trận cũng không cách nào chống lại ba thủ mộ khác. Ba đại trận lung lay sau đó tan vỡ, đại trận nổ tung làm cho mọi người trọng thương, sắc mặt tái nhợt. A à! Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Lam Minh và Mạc Trường Lăng mượn nhờ nhiều Bát Nguyên và Cửu Nguyên đại viên mãn phụ trợ, lúc này những người nọ bị chấn vỡ, thân thể hóa thành huyết vụ tiêu tán trong hư không. Hồng Vũ lo lắng sư phụ, lại tiếp tục ngăn cản trước hỗn độn Hoàng Cương Hổ, cả hai giao phong rất nhanh, Hồng Vũ không ngừng bị đẩy lui, miệng phun ra máu tươi. Hỗn độn Hoàng Cương Hổ đang muốn đuổi theo Hồng Vũ, thì lúc này, uy áp bá đạo đột nhiên quét qua tất cả. Vào lúc này thân thể Lục Thiếu Du đột nhiên thành hai, tổng cộng ba thân ảnh giống như đúc lao về phía hỗn độn Hoàng Cương Hổ. Ba đạo thân ảnh đều bộc phát khí tức bá đạo, phá hủy tất cả, có thể tiêu diệt vạn vật, ma diệt sinh cơ. Nhất quyết thôn thiên thế, nhất quyền chấn Bát Hoàng. Nhị quyết liên thiên thế, nhất chỉ hủy thiên địa. Tam quyết chuyên thiên thế, nhất tước toái sơn hà. Ba Lục Thiếu Du đồng thời hét lớn, một quyền một cước, một chỉ phá hủy vạn vật, tiêu diệt tất cả sinh cơ, bá đạo phá hủy linh hồn, tất cả đều nhắm thẳng vào hỗn độn Hoàng Cương Hổ. Hỗn độn Hoàng Cương Hổ gào thét, thân thể khổng lồ chấn động, tiếng hổ gầm như sấm có thể hủy diệt mọi thứ. Ba đạo hào quang mạnh mẽ bắn thẳng về phía trước, năng lượng trầm đục nổ tung liên hoàn, lỗ tai của mọi người chấn động ong ong. Trầm trầm trầm, năng lượng khủng bố làm không gian tan vỡ, năng lượng chấn động mạnh mẽ khuếch tán ra chung quanh. Không gian chung quanh chấn động rất mạnh, lập tức dư âm năng lượng khủng bố bao phủ các nơi. Hỗn độn Hoàng Cương Hổ gào thét, nó đánh ra một chảo vào ba thân ảnh Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du bị đánh bay đi như xào bằng. Thân hổ của Lục Thiếu Du bay ngược đi như diều đứt dây, ven đường phá hủy không gian, cả phiến không gian lớn tàn nát, da tróc, thịt bông, huyết nhục mơ hồ. Lục Thiếu Du bay đi rất xa mới dừng lại, hắn đã trọng thương, cho dù lực phòng ngự mạnh hơn nữa cũng khó ngăn cản một kích vừa rồi. Sau khi dừng lại, Lục Thiếu Du phun ra máu tươi, hai phân thân tiêu tán, ám ma phân thân bí pháp cộng thêm thúc dục, ba quyết của Bát Hoàng Thiên Địa Quyết cũng không làm gì hỗn độn Hoàng Cương Hổ, đây đã là ác chủ bài mạnh nhất của hắn. Hỗn độn Hoàng Cương Hổ bước một chân vào hư vô cảnh quá khủng bố. Trải qua bị thương, hiện tại khí tức của Lục Thiếu Du ệ oải, lân phiến trên lưng nghiền nát, da tróc thịt bong, còn có thể nhìn thấy xương trắng ẩn hiện, huyết tinh đáng sợ, lục phủ ngũ tạng chấn động rất mạnh, sai lệch vị trí. Hỗn độn Hoàng Cương Hổ nhìn qua Lục Thiếu Du ệ oải, ánh mắt cũng có chút nghi hoặc. Kỳ thật vừa rồi hỗn độn Hoàng Cương Hổ nhìn Lục Thiếu Du với ánh mắt nghi hoặc, hiện giờ lại càng sinh ra nghi ngờ. Xem ra không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng. Trước mặt bao người, Lục Thiếu Du thu hồi thân hổ biến thành bộ dạng vốn có, áo bào xanh chấn động. Hắn lau vết máu nơi khóe miệng, hắn như cười như không. Vào lúc này Lục Thiếu Du cười, nụ cười làm nội tâm hỗn độn Hoàng Cương Hổ ngưng trọng bất an, đang muốn tấn công Lục Thiếu Du lần nữa. Sư phụ cẩn thận! Thời điểm hỗn độn Hoàng Cương Hổ muốn tấn công Lục Thiếu Du, Hồng Vũ dựa vào bản thể, biến thái ngăn cản, tăng thêm Lục Ngô điều chỉnh sơ thúc dục, yêu vương diệt sinh trảo, A Tô La và Ma Tố Lạc, Thái Hư Tôn Tổ ba người cắn răng tiến lên ngăn cản hỗn độn Hoàng Cương Hổ, năm thánh hồng cảnh trọng thương vẫn cố dùng toàn lực ngăn cản thủ mộ giả. Ầm ầm. Trong thế giới, linh vũ bình tĩnh đột nhiên trung lên, bỗng nhiên

đột ngột Lục Thiếu Du đang nhắm mắt lại mở ra, khí tức man hoang sinh ra từ thân thể của hắn. Trong hai mắt hắn bắn hào quang chữ vạn, giờ phút này thân thể của hắn kết nối với hào quang sáng ngời kìa. Hổ gầm như sấm, hỗn độn hoàng cương hổ nhìn vòng xoáy trên không trung tương liên với Lục Thiếu Du, trong mắt mang theo nghi ngờ, sau đó hạ quyết định gì đó. Thân hình khổng lồ bắn ra bí vận, chấn động rất mạnh, bao phủ thân thể. Khi khí tức trên người hỗn độn hoàng cương hổ chấn động, năng lượng nồng đậm bao phủ cả bầu trời. Cuối cùng, nó đánh ra một hổ trảo về phía Lục Thiếu Du, năm vết nứt không gian cắt thẳng về phía trước. Nghiệt xúc, thật cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Lục Thiếu Du hét lớn, hai tay không ngừng kết xuất tụ ấn khác nhau, bắt đầu kết xuất chính thụ ấn quỷ dị. Bất động minh vương ấn, đại kim cương luân ấn, ngoại sư tử ấn, nội sư tử ấn, ngoại phược ấn, nội phược ấn, trí quyền ấn, nhật luân ấn, bảo bình ấn. Vào lúc ngưng tụ chính thụ ấn này, sáu dòng năng lượng bùng phát, năng lượng khủng bố tăng thêm theo thụ ấn, trong lúc mơ hồ hình thành hào quang chữ vạn đầy khí tức man hoang xa xưa. Linh, tiêu, hóng, liệt, giải, tâm, liệt, tề, thiền. Âm thanh hữu lực, Lục Thiếu Du gầm lên. Sau khi nói xong chữ cuối cùng, vòng xoáy trên trời bắn ra chính cột sáng, xuyên qua vũ trụ hàn lâm nơi đây, trực tiếp chiếu vào thân ảnh áo xanh Lục Thiếu Du. Thiên uy thẩm thấu hư không, tất cả sinh linh không ngừng thận phục. Thiên uy quá mạnh mẽ, không cách nào chống cự. Dưới thiên uy này, chúng ta chẳng khác gì là con sâu cái kiến. Đây rốt cuộc là năng lượng gì? Tại sao Lục Thiếu Du có năng lượng như thế? Trong hư không, chẳng phân biệt chủng tộc, trừ thánh hồng cảnh ra, kể cả phong hạnh thiên chủ, vạn độc chí tôn, thậm chí là tử vi thần nữ, kiền khôn thiên tôn, hoàng phủ minh long đều bị thiên uy ép thần phục. Thiên uy mênh mông không cho phép kẻ nào chống cự, chỉ có chính thức đạt đến thánh hồng cảnh mới tránh cưỡng đứng đó. Nhưng linh hồn uy áp đủ làm cho thánh hồng cảnh rung động và sợ hãi. Hổ trảo khủng bố xé rách trời cao, trong chốc lát đánh thẳng vào người Lục Thiếu Du. Trong hư không xuất hiện vòng xoáy khủng khiếp, Lục Thiếu Du tương liên cùng thiên địa, hào quang chữ vạn giống như là bàn tay quay, khí tức man hoang tràn ngập, lực lượng hủy diệt không ngừng bạo phát. Nghiệt xúc làm càn, tiếng quát như sấm vang vọng không gian, giống như là kinh lôi chấn nhiếp nhân tâm. Nương theo tiếng quát của Lục Thiếu Du, lòng bàn tay bắn ra hào quang chữ vạn bay đến chân trời. Trong nháy mắt thiên uy bùng phát, vạn vật sinh linh cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Hỗn độn hoàng cương hổ đánh ra một chảo vừa vặn bị hào quang đánh trúng. Một chảo này tiêu tán nhanh chóng, hoàn toàn không thể ngăn cản. Hồng hoang hỏa kỳ, cổ hoang băng thiên hùng, đại hán trung niên biến thành thiên mộc thần thụ gạo thét, trực tiếp xuất hiện trước người hỗn độn hoàng cương hổ. Ánh mắt hỗn độn hoàng cương hổ hoảng hốt, ánh mắt này ngưng trọng chưa từng có. Thủ hộ bốn bộ giả đứng đó nhanh chóng liên thủ với nhau chống lại đạo hào quang này. Chỉ trong nháy mắt, thần linh nghiễm hồng, hư thiên thánh cổ, Mạc Trường Lăng đứng xa cảm thấy tim đập chân trùng, rung động từ sâu trong linh hồn, sâu trong nội tâm sinh ra cảm giác sợn gai ốc. Đối mặt với hào quang chữ vạn, bọn họ cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Trầm trầm giằng co trong chốc lát, bốn thủ hộ giả hỗn độn hoàng cương hổ lập tức đánh tan hào quang đánh tới. Các người liên thủ thì thế nào? Ta dùng thế giới chi lực, hôm nay sẽ giết các người, đến tôi đi. Thân thể Lục Thiếu Du xẹt qua không gian, hào quang chữ vạn biến thành bàn quay. Hắn quát: Linh, tiêu, thống, diệp, giải, tâm, liệt, tề, thiền, tru mà. Khí tức man hoang bùng phát dữ dội, khí tức hủy diệt đương theo thiên địa bùng đổ. Trầm trầm, trong nháy mắt ngắn ngủi, hào quang chữ vạn bắn ra hào quang như thiên thạch tràn ngập khí tức khủng bố, man hoang thương cổ. Những nơi đó đi qua không có chút sinh cơ nào, hư không tan thành mây khói, không gian chung quanh tan vỡ biến thành hư vô, cả không gian nhanh chóng sụp đổ hủy diệt, từng vết nứt không gian nhanh chóng tan biến rất nhanh. Trong hư không, ánh mắt tất cả sinh linh đầy sợ hãi, thân hình không ngừng trung chảy, khí tức hủy diệt bao phủ khắp tứ chỉ bách hải. Lục Thiếu Du khủng bố vượt qua tất cả mọi người suy nghĩ, uy áp và thực lực cỡ này căn bản không phải sinh linh nào trên thế giới này cũng có được. Đây là năng lực của thần linh, đây là thế giới chi lực sao? Lão ảnh hư thiên thánh cô Hậu Khánh Lâm lúc này vô cùng hoảng sợ, đối mặt với thiên uy khủng bố như thế, thánh hồng cảnh cũng khó có thể chống lại. Hồng hoang hỏa kỵ,